Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 350. Đánh châu cách núi. Hạ Thiên Đình chỉ công kích, hắn vận chuyển băng hỏa linh khí xem xét tình huống trong cơ thể. Cuối cùng hắn phát hiện mình không hít thở nhưng độc chất bên ngoài vẫn rót vào trong người. Thì ra chất độc này không cần hít thở vẫn có thể tiến vào trong người, chỉ cần tiếp xúc với làn da cũng xâm nhập vào bên trong. Độc chất của xương trắng là rất mạnh, tuy lúc này chỉ có một chút tiến vào trong cơ thể Hạ Thiên nhưng đã tạo thành những ảnh hưởng không nhỏ với hắn. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian vận chuyển băng hỏa linh khí tạp thành một tường thành trắng khí độc, ngăn tất cả ở bên ngoài. Ha ha ha, Hạ Thiên, mày cho rằng tao muốn giao dịch sao? Khi thấy Hạ Thiên bất động thì Lý Minh Hạo càng thêm đắc ý. Tao cho mày biết, tao làm tất cả cũng chỉ chờ thời điểm mày xuất hiện mà thôi. Tao biết mày nhất định sẽ đến tìm, vì biết mày có quan hệ với con bé của Triệu gia, mày thông qua con bé mà biết được vị trí của tao phải không? Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến Lý Minh Hạo, đối với hắn thì mục đích của đối phương là gì không quan trọng, dù sao mục đích của hắn chỉ có một, đó là xử lý Lý Minh Hạo. Để đạt đến mục đích này, Hạ Thiên phải trục xuất tất cả độc tố trong cơ thể. Hắn lấy ra ngân châm, sau đó đâm lên người mình hơn 10 lần. Thầy thuốc không tự chữa cho mình, đây chẳng qua chỉ là cách nói thông tục, nhưng Hạ Thiên không phải vậy. Hắn có thể chữa cho người khác, cũng có thể chữa cho mình. Tất nhiên, hắn muốn chữa cho mình cũng có chút hạn chế, nhưng nếu bây giờ hắn chỉ biết trừ độc cho chính mình mà không thể làm gì hơn. Mày tưởng rằng chúng loại khí độc này thì vẫn còn cứu vãn được sao? Lý Minh Hạo cười lạnh một tiếng. Bây giờ mày đi chết đi. Lý Minh Hạo còn chưa nói dứt lời thì đã đánh về phía Hạ Thiên. Lúc này hắn chủ động tấn công. Ngu. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng rất khinh thường. Hắn đột nhiên hóa thành chiếc bóng nhàn nhạt di chuyển ra sau lưng Lý Minh Hạo, một đấm phóng đến lưng đối phương. Ầm. Tốc độ của Hạ Thiên nhanh hơn trước. Lần này Lý Minh Hạo chủ động tấn công tất nhiên sẽ không đề phòng, vì vậy mà kết quả là trúng một đòn của Hạ Thiên. Lý Minh Hạo bị Hạ Thiên đấm văng ra phía trước vài mét, sau đó khốn khổ rơi xuống đất. Khi rơi xuống đất hắn vẫn đứng vững mà không ngã xuống. Ha ha ha. Lý Minh Hạo cười ha hả, hắn xoay người nhìn Hạ Thiên, giọng nói càng thêm đắc ý. Hạ Thiên, tao không ngờ mày không sợ khói độc, như vậy thì sao? Kết quả là mày căn bản không thể đánh tao bị thương, đứng trước mặt tao chỉ có kết cục thất bại mà thôi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Lý Minh Hạo, trong lòng cảm thấy quái lạ. Một đấm vừa rồi hắn dùng hết tất cả khí lực, sao đối phương vẫn không việc gì? Lý Minh Hạo nói. Hạ Thiên, đây là một bộ giáp kỹ thuật cực cao, dù có võ công cao cường cũng chưa đủ. Mày chắc không biết bộ giáp trên người tao chế tạo bằng vật liệu gì phải không? Mày không biết cũng chẳng sao, nhưng tao sẽ nói cho mày biết. Bộ giáp của tao chẳng những chống cháy chống độc, dù là tên lửa bắn lên thì tao vẫn bình yên. À, thì ra mày là thằng ngu ỷ vào bộ giáp trên người. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra. Mày đúng là ngu ngốc. Tao vốn còn đang suy nghĩ nên đánh mày thế nào, bây giờ mày nói như vậy thì tao cho chết. Người chết không phải là tao, phải là mày. Lý Minh Hạo cười lạnh. Đêm nay mày dám xuất hiện chỉ có chết. Hạ Thiên không muốn nói nhảm với Lý Minh Hạo, hắn lói lên đánh về phía Lý Minh Hạo, lại đấm ra như chớp. Không biết có phải vì quá tự tin hay không mà Lý Minh Hạo căn bản không thèm né tránh, hắn cứ đứng yên, vì vậy một đấm của Hạ Thiên sẽ trúng ngực hắn. Một đấm đánh vào ngực của Lý Minh Hạo thậm chí cũng không phát ra âm thanh nào, mà Lý Minh Hạo vẫn đứng yên không động đậy. Ha ha ha! Lý Minh Hạo cười ha hà. Hạ Thiên, Một đấm của mày sao gãi ngứa giống đàn bà vậy, không có chút sức lực nào. Á, Lý Minh Hạo không nói hết lời, sau đó hắn đột nhiên giống lên một tiếng đau đớn, cuối cùng thân thể lay động, bộ dạng như sắp đổ xuống. Nhưng Lý Minh Hạo vẫn có thể kiên trì, hắn không ngã xuống. Điều này sao có thể? Lý Minh Hạo nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút suy yếu, hơn nữa lại cực kỳ khó tin. Thằng ngu, không biết đánh trâu cách núi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Minh Hạo. Mày cho rằng mặc áo giáp xịn thì sẽ có thể ngăn cản tao sao? Không, không thể nào, căn bản không có loại võ công này. Lý Minh Hạo vẫn không tin. Mày có tin hay không cũng được, bây giờ tao muốn mày chết, mày có di chúc gì không? Nể mày đứng yên chịu chết, tao có chút đồng tình, vì vậy bỏ chút thời gian lắng nghe di ngôn của mày. Hạ Thiên ra vẻ rất hảo tâm, vừa nói vừa đưa tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Mày, mày dám giết tao, mày sẽ có kết quả không tốt đẹp gì. Lý Minh Hạo nghiến răng nói, khoảnh khắc này trong giọng điệu của hắn cũng khó thể che giấu sự sợ hãi. Khi thật sự đối mặt với tử vong, dù là người không sợ chết cũng sẽ cực kỳ sợ hãi. Nếu không thì tao cho mày chết. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn lại đấm về phía Lý Minh Hạo. Dừng tay. Một giọng nữ vang lên. Đừng giết hắn. Một cô gái mặc áo da đen bó sát người chợt xuất hiện, cách ăn mặc cổ quái, dáng người nóng bỏng, đây rõ ràng là Mị Nhi. Hạ Thiên nghe được lời nói của Mị Nhi nhưng cũng không dừng tay, hắn vẫn đấm vào ngực Lý Minh Hạo. Bản thân Lý Minh Hạo đã trọng thương, vì vậy hắn không thể né tránh. Một đấm này đập lên ngực Lý Minh Hạo có vẻ rất êm ái, không có âm thanh nào. Nhưng một giây sau thì Lý Minh Hạo đã kêu lên một tiếng thảm thiết rất ngắn ngủi, sau đó ngã xuống đất, không còn phát ra âm thanh nào. Mị Nhi lói lên đến bên cạnh Lý Minh Hạo, nàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Sau đó nàng nhìn về phía Hạ Thiên, trong giọng nói vừa kinh hãi vừa tức giận. Cậu giết hắn thật sao? Tôi chưa từng nói đùa. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Thuận tiện cũng nhắc nhở cô, nơi đây có khói độc, tốt nhất cô nên ra ngoài. Hạ Thiên nói xong thì lách mình ra khỏi phòng, nhưng hắn cũng không bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn chờ Mị Nhi. Mị Nhi cũng lách mình theo sau, trên tay còn ôm thi thể của Lý Minh Hạo. Khi thấy Mị Nhi đi ra như vậy thì Hạ Thiên có chút thất vọng. Thật ra hắn hy vọng nàng ở bên trong một lúc lâu, sau đó trúng độc. Vì vậy mà hắn có thể cứu nàng, cuối cùng có được lý do quanh minh chính đại để nghiên cứu thân thể của nàng. Một thân ảnh lói lên, một người đàn ông gầy gò xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đây là Hầu Tiểu Thất. Hạ Thiên cảm ơn cứu mạng lần trước. Hầu Tiểu Thất bắt chuyện với Hạ Thiên, sau đó hắn quay đầu nhìn Mị Nhi. Khi thấy Mị Nhi ôm thi thể của Lý Minh Hạo thì Hầu Tiểu Thất không khỏi kinh hoàng, hắn hô lên nghẹn ngào. Hắn đã chết rồi sao? Đúng vậy, đã chết rồi. Hạ Thiên đón lời. Hầu Tiểu Thất chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn nhìn Mị Nhi. Điều này, nên làm sao bây giờ? Chẳng phải chỉ là một người chết thôi sao? Hạ Thiên không quan tâm nói. Không có gì là không được, trên thế giới mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Mị Nhi nghe nói như vậy thì không khỏi tức giận. Cậu biết hắn là ai không? Biết, không phải là thằng ngu Lý Minh Hạo sao? Hạ Thiên hời hợt nói. Hầu Tiểu Thất nhìn không được phải đón lời. Hạ Thiên, trước tiên cậu phế Lý Minh Hiên, lại làm cho Lý Minh Nhân thành kẻ ngốc. Tuy sự việc rất lớn nhưng nếu so sánh với bây giờ thì chỉ là chuyện nhỏ. Lý Minh Hiên và Lý Minh Nhân dù sao cũng không chết, nếu không chết thì vẫn còn cơ hội được hồi phục. Nhưng bây giờ Lý Minh Hạo đã chết, người chết không thể sống lại. Quan trọng là bây giờ Lý Minh Hạo là người được Lý gia coi trọng nhất, Hắn chỉ mới 18 tuổi, đây được cho là người trẻ tuổi có tiềm lực phát triển nhất Lý gia, sợ rằng Lý gia sẽ không bỏ qua cho cậu. Tôi không cần Lý gia kia buông tha. Hạ Thiên không quan tâm. Tôi mới là người không bỏ qua cho Lý gia, đám người này dám đến gây phiền toái cho tôi, đúng là muốn chết. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Mị Nhi một lúc lâu, hắn tiếp tục nói. Đáng lý ra tôi sẽ bắt cô lại để nghiên cứu cơ thể, nhưng trong nhà còn có vợ đang chờ, hôm nay tôi không bắt cô, sau này sẽ tính, tôi đi trước. Hạ Thiên nói không sai, trong nhà có rất nhiều vợ đang chờ, vì vậy hắn đành bỏ qua cơ hội nghiên cứu cơ thể Mị Nhi. Hắn nói xong thì chạy như điên, đêm nay việc cần làm là xử lý Lý Minh Hạo, bây giờ đã làm xong, hắn cần phải quay về. Nếu không các vợ sẽ lo lắng, cũng không phải là việc hắn muốn. Khi thấy Hạ Thiên biến mất thì Hầu Tiểu Thất không khỏi sững sờ. Sau đó hắn quay đầu nhìn Mị Nhi rồi dùng giọng bất đắc dĩ hỏi: Mị Nhi, làm sao bây giờ? Tôi sẽ phản ánh tình huống để xem thủ lĩnh nói thế nào. Mị Nhi cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn đã về thủ đô, nhưng không ngờ người xuống thay thế lại thiếu chút nữa đã giết chết Hạ Thiên, hơn nữa cũng thiếu chút nữa giết chết Hầu Tiểu Thất. Khi không còn biện pháp, nàng đành phải bỏ đi ý nghĩ quay về thủ đô, lại phải chấp hành nhiệm vụ. Mị Nhi lấy điện thoại ra, nàng nhanh chóng bấm một mã số, tuy đã khuya nhưng sự việc quá gấp, nàng phải báo cáo ngay. Minh, có chuyện gì xảy ra sao? Điện thoại nối thông rất nhanh, đầu dây bên kia có chút kinh ngạc. Hạ Thiên đã giết Lý Minh Hạo. Mị Nhi trả lời rất đơn giản. Đầu dây bên kia trầm mặc hơn nửa phút, sau đó dùng giọng trầm thấp nói: Thông báo cho tất cả nhân viên Thiên Tổ ở thành phố Giang Hải, tất cả phải bảo vệ người có quan hệ với Hạ Thiên, đồng thời giám thị Giang Hải, nếu phát hiện có người Lý gia thì báo tôi ngay. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 351. Sóng ngầm nửa đêm. Mị Nhi nghe được lệnh mà chợt ngẩn ngơ. Có cần phải làm như vậy không? Mị Nhi không nghĩ ra được. Dù Hạ Thiên này có quan hệ với thủ lĩnh, nhưng cũng không cần sử dụng lực lượng của Thiên Tổ để bảo vệ tất cả người có quan hệ với hắn đấy chứ. Phải biết rằng lực lượng của Thiên Tổ chưa từng sử dụng cho mục đích thế này. Mị Nhi càng không rõ vì sao lại phải giám thị Lý gia. Chẳng lẽ Thiên Tổ thật sự vì sự kiện này mà đứng vào thế đối lập với Lý gia sao? Nếu thật sự là như vậy thì đây không phải chuyện tốt với Thiên Tổ. Tất nhiên cũng không phải Thiên Tổ sợ Lý gia, chẳng qua Mị Nhi cảm thấy đối với một người như Hạ Thiên thì Thiên Tổ và Lý gia không cần hụt hặc. Rõ ràng lý do này là không đủ. Làm theo lệnh của tôi. Người ở đầu dây bên kia cũng không giải thích nhiều. Tôi cũng sắp xếp người ở thủ đô để quản chế Lý gia. Nếu có tin tức thì tôi sẽ liên lạc với cô. Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Mị Nhi không tiếp tục truy vấn, dù trong lòng nàng rất mê hoặc nhưng vẫn thi hành mệnh lệnh. Mị Nhi cúp điện thoại và nhìn Hầu Tiểu Thất. Liên lạc với tất cả nhân viên Thiên Tổ ở thành phố Giang Hải. Khi Hạ Thiên quay về Kiều gia thì trong phòng khách biệt thự Kiều Tiểu Kiều vẫn có rất nhiều người. Hình như ai cũng đợi Hạ Thiên quay về. Khi thấy Hạ Thiên quay về thì ai cũng thở ra một hơi. Kiều Tiểu Kiều là người mở miệng đầu tiên. Chồng, anh vừa đi đâu? Anh đi xử lý tên Lý Minh Hạo ngô ngốc. Hạ Thiên ra vẻ tùy ý nói. Lãnh Băng Băng không nhịn được phải đón lời. Giết chết sao? Cậu nói gì? Cậu sẽ không giết hắn đấy chứ? Đúng vậy, tôi đã đánh hắn chết. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sao? Vẻ mặt Kiều Đông Hải biến đổi lớn. Hạ Thiên, cậu giết người của Lý gia sao? Đúng vậy, có gì quá gì quái đâu. Tên ngốc kia muốn đối phó với vợ tôi, tất nhiên tôi phải cho hắn lên dĩa. Hạ Thiên quét mắt nhìn mọi người. Bây giờ thằng ngu đã chết, tạm thời mọi người sẽ không còn phiền phức, mọi người có thể về nhà. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ, cả chị Vân Mạn, các chị khỏi về, tối nay ngủ ở đây. Rõ ràng Hạ Thiên cảm thấy Tôn Thiên Vũ, Liễu Cương, Lãnh Hồng Bắc và đám người không liên quan mà ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân, còn vợ hắn ở đây sẽ không sao. Chồng đã chế thế này rồi, để mọi người ở lại Kiều gia đi. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Tuy anh đã giải quyết tên Lý Minh Hảo kia, nhưng lần này ra tay cũng không phải là một người, rõ ràng Lý Minh Hảo vẫn có người giúp đỡ, vì vậy tạm thời mọi người không an toàn. Đêm nay mọi người cứ ở đây, ngày mai đi cũng không muộn, ngày mai đại ca sẽ sắp xếp người bảo vệ. Được rồi, tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước. Hạ Thiên ngáp một cái rồi đi lên lầu. Tiểu Bại Hoại, chị ngủ với cậu. Đây là lần đầu tiên Liễu Mộng chủ động ngủ với Hạ Thiên, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng cảm thấy tinh thần của hắn không quá tốt, mà nàng lại là liều thuốc phục hồi cho hắn. Tuy bây giờ Hạ Thiên cũng không cần khôi phục thể lực, hắn chỉ có chút mệt mỏi mà thôi, nhưng dù sao cũng đã hơn một giờ, Liễu Mộng chủ động muốn ngủ chung, đây là chuyện cầu còn chưa được. Vì vậy khi hắn chủ động kéo Liễu Mộng vào phòng ngủ thì chẳng còn bộ dạng mệt mỏi, ngược lại tinh lực sung mãn. Kiều Tiểu Kiều ở dưới lầu thấy Hạ Thiên và Liễu Mộng đã vào phòng thì nói: Đại ca, anh sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người, chị Băng Băng, chị Hinh, chị Vân Màn, các chị ngủ ở đây. Được rồi. Tôn Hinh Hinh cũng không chú ý đến vấn đề này. Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Được, dù sao cũng đã trễ, Tiểu Cương vẫn còn chưa khỏi, cứ ở lại cách đã. Tôi phải về. Lãnh Băng Băng có chút do dự. Nhà của tôi cách đây không xa, hơn nữa tôi cũng có chuyện cần phải xử lý. Lãnh Băng Băng nói có chuyện chẳng qua chỉ là lấy cớ, nửa đêm thế này còn có chuyện gì. Kiều Tiểu Kiều cũng hiểu điều này, nhưng nàng cũng không ép, vì nàng biết Lãnh Băng Băng có ý nghĩ của mình. Nàng khẽ gật đầu nói: Vậy thì được, chị Băng Băng đi đường cẩn thận một chút. Kiều Đông Hải chủ động giúp Lãnh Băng Băng đưa Lãnh Hồng Bác lên xe. Khi nàng chuẩn bị bỏ đi thì hắn khẽ nói: Đêm nay có chuyện, chị cần phải nói một tiếng với Lôi Lão, như vậy có lợi cho chị và cả Hạ Thiên. Tôi hiểu. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu, nhưng nàng cũng không biết rõ có nên xin giúp đỡ của Lôi gia hay không. Kiều Đông Hải cũng không nói thêm điều gì, Lãnh Băng Băng cũng nhanh chóng khởi động xe ở Lãnh Hồng Bắc và Vương Vi bỏ đi. Lãnh Băng Băng vừa chạy xe ra khỏi Kiều gia thì Lãnh Hồng Bắc ở phía sau đã nói: Chị gái, anh rể rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy, chị gái, anh sẽ đắc tội với người nào? Anh ấy có phải là xã hội đen không? Đám người đợt trước đưa bọn em đi chơi đều là lưu manh, bọn họ đều gọi anh sẽ là thiên ca. Vương Vi cũng hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Lãnh Băng Băng có chút không vui, nàng cũng không có quá nhiều cảm tình với em họ là Lãnh Hồng Bác. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng không quá quen thuộc với em họ, từ nhỏ đến lớn cả hai cũng không tiếp xúc vài lần. Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi nói: Cậu ấy không phải là xã hội đen. Tuy Lãnh Băng Băng không muốn giải thích nhưng cũng không muốn để người khác nghi ngờ Hạ Thiên là xã hội đen. Chị gái, anh rể có quan hệ với Kiều gia à? Sao anh ấy hình như còn có quan hệ rất tốt với nhiều người phụ nữ khác? Kiều Tiểu Kiều kia gọi anh ấy là chồng, đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh Hồng Bác giấu vấn đề này trong lòng vài giờ, trước đó hắn vẫn chưa có cơ hội để hỏi, bây giờ rời khỏi Kiều gia, tất nhiên hắn sẽ không nhịn được hỏi Lãnh Băng Băng. Cậu quan tâm đến nhiều chuyện như vậy làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói: Chân của cậu hết đau chưa? Lãnh Hồng Bác chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn nói: Chị gái, chân của em đã không còn đau. À, y thuật của anh rể đúng là thần kỳ. cậu ấy là thần y, chỉ cần cậu không chết thì có thể cứu sống được. Lãnh Băng Băng bình thản nói, Hạ Thiên là thần y, bây giờ nàng đã biết rõ. Đáng lý ra nàng cũng không nói cho Lãnh Hồng Bác biết những vấn đề này, nhưng nàng không hy vọng đàn ông của mình chẳng là gì trong mắt người khác. Trời, lợi hại như vậy sao? Vương Vi không khỏi cất tiếng than sợ hãi. Cậu ấy còn mạnh hơn tưởng tượng của em rất nhiều. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, bản lĩnh của cậu ấy cũng không phải các em có thể tưởng tượng ra được, cũng không phải chỉ là y thuật. Thì ra là như vậy, hèn gì chị gái thích anh ấy. Lãnh Hồng Bác bây giờ mới hiểu, nhưng trong lòng vẫn không nghĩ ra, người anh rể kia hình như khá lăng nhăng, chị gái không ngại sao. Lãnh Băng Băng tất nhiên là chú ý đến vấn đề này, vì vậy đêm nay không muốn ở lại Kiều gia, cũng không muốn cùng nhiều phụ nữ của Hạ Thiên ở cùng một chỗ. Dù nàng biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng cùng bọn họ ở chung lúc này lại khác. Có vài chiếc xe xuất hiện trước mặt, bây giờ là rạng sáng, trên đường có rất ít xe qua lại. Lãnh Băng Băng chỉ cần nhìn qua đám xe thì cảm thấy không đúng, đây là những chiếc xe việt dã của quân đội có nhiệm vụ đi phía trước để mở đường, chính giữa là một chiếc Audi A8, cuối cùng là một chiếc xe tải quân dụng. Điều làm Lãnh Băng Băng khiếp sợ chính là trên xe tải là những quân nhân vũ trang tận răng. Ba chiếc xe này nhanh chóng chạy qua bên cạnh xe Lãnh Băng Băng, nàng nhìn theo hướng đi của ba chiếc xe, rõ ràng là chạy về phía Kiều gia. Khoảnh khắc này trong lòng Lãnh Băng Băng có chút sự cảm bất ổn, trực giác nói cho nàng biết nhóm quân này đang đi về phía Kiều gia. Lãnh Băng Băng có chút do dự, sau đó nàng ngoặt tay lái chạy sau vài chiếc xe bộ đội. Vài phút sau nàng phát hiện ra những gì mình suy đoán là thật, ba chiếc xe dừng lại trước cổng Kiều gia, sau đó nhóm bộ đội có vũ trang vọt vào bên trong. Lãnh Băng Băng tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Tiểu Kiều. Trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều lúc này khá quạnh quẽ, ngoài Liễu Vân Mạn và Tôn Hinh Hinh thì tất cả đều đã được Kiều Đông Hải đưa đi. Kiều gia tất nhiên có rất nhiều nhà khách, sắp xếp vài người không thành vấn đề. Kiều Tiểu Kiều vừa sắp xếp phòng ngủ cho Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn, khi đang chuẩn bị quay về phòng thì nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Khi nàng nghe được nội dung lời nói của Lãnh Băng Băng thì lập tứ chấn động. Kiều Tiểu Kiều tranh thủ điện thoại thông báo cho Kiều Đông Hải, sau đó nàng vội vàng chạy lên gõ cửa phòng ngủ Hạ Thiên. Chồng, không tốt. Kiều Tiểu Kiều hô lớn. Có bội đội xông vào, có thể bọn họ đến tìm anh. Hạ Thiên nghe thấy như vậy thì chợt buồn bực. Hắn vừa mới cởi sạch quần áo của Liễu Mộng, đang chuẩn bị tiến lên làm chút hoạt động thân ái. Tiểu bại hoại, không được làm chuyện xấu, dậy đi. Liễu Mộng thúc giục. Đúng là không có biện pháp. Hạ Thiên đành phải mặc quần áo rồi rời khỏi giường, trong lòng thầm ghi hận với đám bộ đội, đám khốn kiếp này, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng đúng súng sắp lên nòng, muốn gây khó dễ cho hắn sao? Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Hạ Thiên vừa mặc quần áo chỉnh tề thì nghe thấy những tiếng bước chân sồn sập, sau đó là những âm thanh quát tháo. Khi hắn từ phòng ngủ đi ra thì đã có hơn 10 quân nhân tiến vào phòng khách biệt thự, vài chục khẩu súng tự động chĩa vào ba người phụ nữ là Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi, vì lúc này chỉ có ba nàng ở phòng khách. Các anh muốn gì? Kiều Phượng Nhi quát lớn. Chúng tôi phụng mệnh bắt Hạ Thiên, ai dám cản trở, bắn bỏ. Một quân nhân mở miệng. Ai ra lệnh cho các anh? Kiều Tiểu Kiều đối mặt với một hàng súng ốm cũng không quá sợ hãi. Là tôi. Một giọng nói khí thế vang lên, khi âm thanh vang lên thì một người đàn ông cao lớn hơn 50 đã xuất hiện. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 352. Hạ Thiên bị bắt. Người đàn ông này có gương mặt chữ điền, vẻ mặt uy nghiêm, mặc một bộ cảnh phục. Lão không cầm súng, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Tiểu Kiều rồi nghiêm nghị quát: Hạ Thiên đâu? Ông là ai? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Trung đoàn trưởng Trung đoàn cơ động tỉnh Bình Hải, Tiếu Chấn Nam. Người đàn ông cao to nói rất lớn, khí thế bức người. Kiều Tiểu Kiều, chuyện này không liên quan đến các người, mục tiêu của chúng tôi chỉ có một, đó là Hạ Thiên. Tôi cũng biết rõ Hạ Thiên có quan hệ với cô, nhưng tôi khuyên cô không nên ngăn cản, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tôi muốn biết chồng tôi phạm tội gì mà cần điều động quân đội đến bắt, hơn nữa còn ức cả một trung đoàn trưởng phải ra tay. Kiều Tiểu Kiều vẫn rất bình tĩnh. Tiếu Chấn Nam hừ một tiếng mất kiên nhẫn. Kiều Tiểu Kiều, đây không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm, cô cũng đừng kéo dài thời gian. Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô chủ động giao Hạ Thiên ra hay muốn chúng tôi tìm khắp Kiều ra? Các người tìm tôi sao? Một âm thanh mất hứng vang lên, Hạ Thiên đi ra khỏi phòng ngủ, hắn thấy nhiều người chĩa súng vào Kiều Tiểu Kiều thì lại càng mất hứng. Này, các người chĩa súng vào người vợ tôi làm gì? Hạ Thiên nói ra những lời này, ngoài những người vẫn chĩa súng vào Kiều Tiểu Kiều thì đám người còn lại đều chĩa súng về phía hắn. Đúng như lời Tiếu Chấn Nam, mục tiêu của bọn họ chính là Hạ Thiên, bây giờ chính chủ xuất hiện, bọn họ tất nhiên phải chĩa súng về phía hắn. Cậu là Hạ Thiên sao? Tiếu Chấn Nam nhìn Hạ Thiên đứng trên lầu 2, lúc trước lão chỉ nhìn hắn thông qua ảnh, lúc đó lão cũng rất buồn bực, một người bình thường sao lại làm ra sự việc đáng sợ như vậy. Bây giờ Tiếu Chấn Nam được gặp chính chủ thì lại càng kinh ngạc, vì người thật còn bình thường hơn cả ảnh chụp. Biểu hiện của đối phương là một kẻ vô hại, nhưng không ngờ lại gây ra sự việc kia, đúng là kinh thiên động địa. Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tiếu Chấn Nam. Ông lão, ông tìm tôi làm gì? Ông lão sao? Đám quân nhân nghe được câu nói này thì có chút quái gì. Tiếu Chấn Nam vừa mới 50, có thể nói là khỏe mạnh đẹp trai, đang ở vào độ tuổi cực thịnh, sao lại gọi là ông lão? Câu ông lão cũng chính thức chọc giận Tiếu Chấn Nam. Lão hừ lạnh một tiếng nói: Hạ Thiên, bây giờ tôi cho câu hai lựa chọn. Một, bó tay chịu trói, lập tức theo chúng tôi rời khỏi đây. Thứ hai, tôi bắt chết cậu ngay tại chỗ. Chồng! Kiều Tiểu Kiều dùng giọng lo lắng nói với Hạ Thiên, nàng giống như muốn nói gì đó. Hạ Thiên! Một âm thanh kinh hoàng truyền ra, Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn cũng đã rời khỏi phòng ngủ, nhưng các nàng vừa đi ra thì đã có hai khẩu súng chĩa lên người. Tuy Tôn Hinh Hinh đã thấy qua nhiều tình cảnh khủng bố, nhưng đây là lần đầu tiên thấy đám quân nhân áp sát như vậy, vì thế nàng cũng có chút bối rối. Liễu Vân Mạn không nói lời nào nhưng gương mặt lại trắng bệch. Hạ Thiên đúng lúc này lại mở miệng: Được, tôi theo các ông. Kiều Tiểu Kiều nghe nói như vậy thì chợt ngẩn ngơ, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đang kinh hoàng ở bên cạnh cũng có chút buồn bực. Sắc lang này dễ nói chuyện như vậy từ khi nào? Thì ra sắc lang này cũng có lúc sợ hãi. Tốt, đưa đi. Tiếu Chấn Nam rất thỏa mãn với sự phối hợp của Hạ Thiên. Đợi Hạ Thiên đi xuống lầu thì có vài tên quân nhân chạy đến áp tải hắn rời khỏi biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên! Tôn Hinh Hinh kinh sợ kêu lên một tiếng, nàng nhấc nhân muốn đuổi theo. Chị Hinh, đừng theo! Kiều Tiểu Kiều ngăn cản Tôn Hinh Hinh. Nhưng Hạ Thiên, gương mặt đẹp của Tôn Hinh Hinh rất kinh hoàng, lúc này nàng đã có chút cảm giác hoang mang. Chị yên tâm, chồng sẽ không sao. Kiều Tiểu Kiều rất chấn định. Nếu chúng ta bây giờ đuổi theo thì chỉ làm anh ấy bó tay bó chân, ngược lại còn mang đến nguy hiểm cho anh ấy. Vậy chúng ta chỉ biết ngồi chờ thôi sao? Tôn Hinh Hinh đã phát khóc. Nàng sinh ra cảm giác mình rất vô dụng. Chị Hinh, chị yên tâm chờ tin đi, em tin chồng sẽ quay lại rất nhanh thôi. Kiều Tiểu Kiều vẫn là người trấn tĩnh nhất, dù trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này nàng vẫn tin Hạ Thiên có thể trở về an toàn. Hinh hinh, Tiểu Kiều nói rất đúng, chúng ta cứ ngồi chờ thôi, Hạ Thiên rất lợi hại, sẽ không sao đâu. Liễu Vân Mạn lúc này cũng rất trấn tĩnh, nàng ở bên cạnh an ủi Tôn Hinh Hinh. Đúng lúc này có một đám người vọt lên, là Kiều Đông Hải, khi thấy Kiều Tiểu Kiều thì hắn vội vàng hỏi: Hạ Thiên đâu? Bị quân đội đưa đi. Kiều Tiểu Kiều trả lời: Gặp phiền rồi. Vẻ mặt Kiều Đông Hải chợt biến đổi. Người dẫn đầu là ai? Tiếu Chấn Nam. Vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều có chút khó coi. Đáng chết, là Tiếu Chấn Nam sao? Vẻ mặt Kiều Đông Hải càng thêm khó coi. Kiều gia tuy bảo vệ rất tốt, nhưng đối diện với quân đội được vũ trang tận răng thì bọn họ không có năng lực ngăn cản. Cũng vì vậy mà đám bộ đội dưới tay Tiếu Chấn Nam mới có thể đi thẳng đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, sau đó thuận lợi đưa Hạ Thiên đi. Người của Kiều Đông Hải thật sự không làm ra bất kỳ biện pháp nào để đối phó, điều duy nhất bọn họ có thể làm là báo cáo cho Kiều Đông Hải. Điện thoại của Kiều Tiểu Kiều vang lên, Lãnh Băng Băng gọi đến. Tiểu Kiều, chỉ thấy hắn bị đưa đi. Giọng nói của Lãnh Băng Băng rất lo lắng. Các người không sao đấy chứ? Các em không sao, chồng không phản kháng, có lẽ sợ liên lụy đến chúng em. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói: Lúc này chị đi giúp chồng các em xem có tìm được người nào hỗ trợ hay không. Trước tiên cứ như vậy, chị cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng nói xong thì cúp điện thoại. Kiều Tiểu Kiều đặt điện thoại xuống, nàng nhìn Kiều Đông Hải. Đại ca, chị Băng Băng nói sẽ tìm sự giúp đỡ từ Lôi ra. Vậy là tốt. Kiều Đông Hải thở phào một hơi, nhưng trong giọng nói vẫn có chút lo lắng. Hy vọng có thể đến kịp. Trong nhà lúc này chợt trầm mặc, buổi tối hôm nay đã chú định bọn họ không thể ngủ. Lúc này là chiếc Audi mở đường nhưng xe tải chở quân nhân lại ở giữa và chiếc xe Việt dã lại ở sau cùng. Trên xe tải có hơn 10 bộ đội gác súng lên vai. Nòng súng chĩa về một phía trên xe tải, Hạ Thiên đang ngồi nơi đó, hai tay bị còng ngược ra phía sau. Dù là kẻ nào nhìn thấy tình cảnh này cũng không tin hắn có thể thoát được. Xe chạy rất nhanh, tuyến đường đi cũng rất rườm rà, dần dần xe rời khỏi nội thành chạy về khu vực vắng vẻ. Lúc này trên xe không ai nói lời nào. Hạ Thiên cũng rất yên lặng, có lẽ vì quá sợ hãi trong vòng vây của đám bộ đội. Mà bây giờ đám bộ đội đều cảm thấy nhiệm vụ tối nay là chuyện bé xé ra to, chỉ bắt một người mà thôi, có cần trung đoàn trưởng Tiếu Chấn Nam phải tự mình ra tay sao? Trước đó bọn họ sẽ cho rằng đối phương sẽ gây ra phiền toái, nhưng bây giờ là thấy quá thuận lợi, vì thế mà bọn họ mới cảm thấy khó hiểu. Lúc này bọn họ càng khó thể hiểu lệnh của Tiếu Chấn Nam. Hạ Thiên đã bị còng tay, căn bản không phản kháng, cần gì phải lấy hơn 10 khẩu súng chĩa vào đầu. Tất nhiên dù đám bộ đội cảm thấy lệnh của Tiếu Chấn Nam rất kỳ quái nhưng vẫn chấp hành. Xe tải tiếp tục chạy về phía trước. Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hắn đảo mắt nhìn khắp chung quanh, sau đó dùng giọng chăm chú nói: Tôi nói cho các anh biết một chuyện, tôi không thích bị người ta chĩa súng vào người. Không ai quan tâm đến Hạ Thiên, đám bộ đội đều thầm nghĩ thằng này đang nói nhảm sao. Ai thích bị chĩa súng vào người? Tôi cũng không thích có người chĩa súng vào vợ tôi, vì như vậy sẽ làm vợ tôi sợ hãi. Hạ Thiên tiếp tục nói, bộ dạng rất chuyên chú. Người dọa vợ tôi thường không có kết cục tốt đẹp gì. Một đám bộ đội vẫn không quan tâm đến Hạ Thiên, bọn họ chỉ dùng ánh mắt hung hăng nhìn hắn. Tiểu tử này chết đến nơi mà còn nói như vậy, đúng là đầu óc có bệnh. Trước khi tôi giết người thường đưa ra lời cảnh cáo, bây giờ tôi chân thành nói cho các anh biết, tôi sẽ lập tức giết chết tất cả. Hạ Thiên tiếp tục nói, giọng nói càng thêm chuyên chú. Vì các anh không những chĩa súng vào người tôi, hơn nữa còn dùng súng dọa vợ tôi, vì vậy các anh không thể không chết. Điên hả mày? Khi nghe Hạ Thiên nói như vậy thì một quân nhân không nhịn được. Như mày mà còn muốn giết chúng tao sao? Mày nghĩ mình là ai? Tôi không biết mình sẽ chết thế nào, nhưng tôi biết anh chết rất thê thảm. Hạ Thiên nhìn tên quân nhân vừa mở miệng. Lát nữa gặp Diêm Vương, nhớ nói rõ đã chết trên tay tôi, nhớ cho hắn xin số phone để biết đã chết trên tay tôi. Có tin ông đập nát đầu mày ra không? Tên quân nhân kia tức giận quát. Hạ Thiên còn chưa kịp nói thì xe đã dừng lại, mà xe dừng lại cũng có nguyên nhân rất đơn giản, vì chiếc xe Audi đi phía trước đã dừng lại. Người trong xe Audi bước ra là Tiếu Chấn Nam, hắn quát chìm một tiếng, đưa hắn xuống. Nghe như vậy thì tên quân nhân vừa bị Hạ Thiên chọc tức lập tức không khách khí, hắn đã lên người Hạ Thiên. Lăn xuống cho ông. Hạ Thiên không tránh một đá của đối phương, hắn chỉ nhìn tên quân nhân rồi nói. Tôi không so đo với kẻ sắp chết, nhưng lát nữa tôi sẽ lấy chân của anh trước khi cho lên dĩa. Con bà nó, ông đã gặp nhiều loại người, chưa từng thấy thằng nào sống mày, đến lúc này mà người to mồm, ý nghĩ kỳ lạ. Tên quân nhân khá bực bội, hắn lại đá Hạ Thiên. Nhưng lúc này hắn cũng không đá trúng người Hạ Thiên, vì Hạ Thiên đã nhảy xuống xe tải. Hạ Thiên nhảy xuống xe, hắn quét mắt bốn phía, sau đó lầm bầm một câu. Đây đúng là một địa phương giết người rất tốt. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 353. Giết chóc. Hạ Thiên không quen thuộc thành phố Giang Hải, tất nhiên hắn cũng không biết vị trí hiện tại của mình. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn qua bóng tối và thấy nơi đây rất vắng vẻ, trong phạm vi vài ngàn mét không có bất kỳ ngôi nhà nào. Hai bên là những cánh đồng rộng, còn có một vài ngọn núi nhỏ, rõ ràng đã rời khỏi nội thành thành phố Giang Hải. Loại địa phương này rất thích hợp để giết người, tất nhiên cũng hợp ý với Hạ Thiên còn có cả Tiếu Chấn Nam. Đám quân nhân trên xe đã nhảy xuống, mỗi người vẫn chĩa súng vào người Hạ Thiên. Tiếu Chấn Nam thì bước đến gần Hạ Thiên. Tất nhiên, lão không nằm trong phạm vi xạ kích của bộ đội. Hạ Thiên có biết hành vi của mình phạm vào tội gì không? Tiếu Chấn Nam dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Dù bây giờ là buổi tối nhưng Hạ Thiên vẫn có thể thấy cặp mắt của đối phương rất sáng. Tất nhiên điều này có lẽ cũng liên quan đến nhãn lực của hắn. Tất nhiên Tiếu Chấn Nam cũng không cần Hạ Thiên trả lời vấn đề này, vì lão tiếp tục nói. Mày lạm sát kẻ vô tội, là loại cực kỳ hung ác, đúng là chết còn chưa hết tội. Hạ Thiên lúc này mất kiên nhẫn cắt đứt lời Tiếu Chấn Nam. Này ông lão, ông nói nhảm làm gì vậy? Chủ nhân của ông cần giết tôi, ông cũng sắp giết, lấy cớ làm gì? Tiếu Chấn Nam có chút sững sờ, sau đó tức giận nói. Mày nói gì? Tôi nói gì ông không nghe rõ sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiếu Chấn Nam. Ông không phải là một con chó của Lý gia sao? Chủ nhân vừa ra lệnh cho ông ra tay giết chết tôi, sau đó ép cho tôi một tổ danh cướp súng chạy trốn, tôi nói không sai chứ? Mày! Vẻ mặt Tiếu Chấn Nam cực kỳ khiếp đảm, trong lòng rất sợ hãi. Đúng vậy, sau khi bắt được Hạ Thiên thì lão lập tức báo cáo về thủ đô, ngay sau đó nhận được lệnh trực tiếp giải quyết Hạ Thiên. Nhưng lão dù nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Hạ Thiên biết được chuyện này. Tiếu Chấn Nam ngoài khiếp sợ cũng cực kỳ phẫn nộ. Lão đường đường là trung đoàn trưởng phân khu tỉnh Bình Hải, trong miệng Hạ Thiên thì lão chỉ là một con chó, lão có thể không nổi giận sao? Chức vị của Tiếu Chấn Nam là trung đoàn trưởng, tất nhiên địa vị cũng không phải bình thường. Phóng mắt toàn bộ Giang Hải, thậm chí là tỉnh Bình Hải, dù kẻ nào gặp mặt cũng phải nể mặt vài phần. Dù rời khỏi tỉnh Bình Hải thì Tiếu Chấn Nam cũng là một nhân vật đường hoàng. Dù là lão già Lý gia, khi nói chuyện với lão cũng rất ôn hòa, lão đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như Hạ Thiên. Dù địa vị bây giờ của Tiếu Chấn Nam không thoát khỏi sự nâng đỡ của Lý Gia, mà Lý Gia ở thủ đô giao nhiệm vụ cho lão, tất nhiên lão phải chấp hành mà không hề nói điều gì. Nhưng lão không cho rằng mình là một con chó của Lý Gia, càng không thể tha thứ người khác nói lão là con chó của Lý Gia. Vì vậy thời điểm này, dù không nhận lệnh của Lý Gia thì lão cũng sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Thằng khốn nào dám sỉ nhục lão, đêm nay hắn phải chết. Hạ Thiên lại tiếp tục nói: Này, ông lão, thật ra làm chủ nhân sẽ khôn hơn chó. Chủ nhân của ông biết ông sẽ chết dưới tay tôi, rõ ràng làm việc không công. Hạ Thiên, mày đúng là không biết sống chết. Tiếu Chấn Nam hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên cười hì hì, hắn quét mắt nhìn đám người rồi lười biếng nói: Này đám ngu ngốc, bây giờ tao cướp súng giết sạch cả đám, đừng nói tao không cảnh cáo trước, xuống gặp Diêm Vương đừng tố cáo bậy bạ, tao đã cho chúng mày cơ hội rồi. Không đợi Hạ Thiên nói hết lời, Tiếu Chấn Nam vung tay, lão quát một tiếng: Nổ súng bắn chết nó. Đùng đùng đùng, những tiếng súng vang lên rồn rập. Lãnh Băng Băng ngồi trong xe, trong lòng có chút lo lắng. Nàng vẫn luôn lái xe chạy theo những chiếc xe kia nhưng không dám tiếp cận quá gần, sợ bị đối phương phát hiện. Vài phút trước Lôi Lão đã điện thoại cho nàng, lão đã phái ra khối cảnh vệ chạy đến. Nhưng trong lòng Lãnh Băng Băng vẫn rất lo lắng, vì nàng không biết cảnh vệ có đến kịp hay không. Bây giờ Lãnh Băng Băng cũng dừng xe, vì nàng phát hiện đoàn xe phía trước cũng dừng lại. Vì khoảng cách quá xa nên nàng không thể nhìn rõ phía trước có tình huống gì phát sinh, vì vậy mà trong lòng rất lo lắng. Chị gái, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lãnh Hồng Bác không nhịn được phải hỏi, giọng điệu của hắn rất bất an. Thân là một sinh viên đại học không có nhiều kinh nghiệm sống, Lãnh Hồng Bác tất nhiên chưa từng trải qua những sự việc tương tự. Lãnh Băng Băng không trả lời vấn đề của Lãnh Hồng Bác, vì nàng có nói cũng vô dụng. Bây giờ nàng không có thời gian trấn an đứa em họ đang lo lắng, tất cả tâm tư của nàng đều dồn lên người Hạ Thiên. Lúc này nàng mới biết mình rất quan tâm đến đối phương. Đùng đùng đùng đùng, những tiếng súng vang dội từ phương xa truyền đến. Á! Lãnh Hồng Bác và Vương Vi không nhịn được phải kêu lên kinh hoàng. Truyện. Khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng cũng choáng váng, mãi vài chục giây sau khi súng văng lên thì nàng mới kịp phản ứng. Sau đó nàng đẩy cửa xe nhảy xuống, nàng vội chạy về phía tiếng súng phát ra. Với kinh nghiệm của nàng thì chỉ cần đơn giản nghe tiếng súng là biết không phải một người bắn. Điều này cũng có nghĩa là người bắn không phải Hạ Thiên mà là đám bộ đội. Đối tượng mà bọn họ xạ kích cũng chỉ có một người, là Hạ Thiên. Bọn họ giết hắn rồi sao? Trong đầu Lãnh Băng Băng là ý nghĩ này, trong lòng cũng tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Nàng vội vàng chạy đến, đồng thời cũng rút súng ngắn bên hông. Trong tiềm thức của nàng đã đưa ra quyết định, vài giây sau nàng gặp đám người kia, nàng cũng sẽ bắn ngay. Những chiếc xe của đám bộ đội nhanh chóng hiện ra trong mắt Lãnh Băng Băng. Lúc này nàng đã vô thức nâng súng lên chuẩn bị nhả đạn. Nhưng lúc này nàng không thấy bất kỳ một tên quân nhân nào. Lãnh Băng Băng cảm thấy sự việc quá dường gì, trong lòng cũng không khỏi bùng lên hy vọng. Nàng ngừng lại, một tay nhấc súng bắt đầu thong thả tiến lên, đồng thời cũng đảo mắt khắp chung quanh xem xét tình huống. Vài giây sau Lãnh Băng Băng chợt ngây dại, nàng đã thấy đám quân nhân nhưng vẫn không có đối tượng để ra tay. Vì lúc này đám người kia đều nằm trên mặt đất, trên trán mỗi người đều có một lỗ hổng, tất cả đều mất mạng vì một viên đạn. Lãnh Băng Băng thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi nhớ đến buổi tối trước kia, khi đó trong biệt thự của nàng, bốn thủ hạ của Lý Minh Hiên cũng chết như vậy trước họng súng của Hạ Thiên. Hạ Thiên! Lãnh Băng Băng thử hô lên một tiếng, giọng điệu không kìm được phải run rẩy. Một phút trước đó trong lòng nàng cực kỳ phẫn hận, nàng cho rằng Hạ Thiên đã phải chết, Nhưng bây giờ nàng bắt đầu cảm giác Hạ Thiên vẫn còn sống, nếu không thì sao đám quân nhân lại chết sạch như vậy. Nhưng lúc này nàng vẫn còn chưa thấy Hạ Thiên, trong lòng vẫn rất bất an, chỉ khi chính thức nhìn thấy Hạ Thiên thì nàng mới yên lòng. Đùng! Một tiếng súng vang lên, điều này làm Lãnh Băng Băng rất hoảng sợ. Ai? Lãnh Băng Băng quát lên một tiếng chói tai, sau đó nàng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đúng là Lưu Manh mà nàng vừa hận vừa lo lắng, đây chính là một tên lăng nhăng luôn muốn lấy tất cả làm vợ, là Hạ Thiên. Hạ Thiên đang cầm một khẩu súng, trước mặt hắn là một tên quân nhân, tên này khác biệt với những quân nhân khác, thê thảm hơn rất nhiều, hai chân bị đánh gãy, cuối cùng trên đầu còn có một lỗ hổng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị cũng đến sao? Hạ Thiên lúc này ném súng lên thi thể tên quân nhân, sau đó hắn nở nụ cười sáng lạn với Lãnh Băng Băng rồi đi đến. Cậu không sao chứ? Lãnh Băng Băng thu hồi súng ngắn, tuy nàng nhìn thấy Hạ Thiên đứng nơi đó, nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi một câu. Vậy bọn họ chết hết rồi sao? Lãnh Băng Băng nhìn những thi thể đầy đất, nàng lại hỏi một câu. Tất nhiên đám người này muốn giết tôi, tất nhiên tôi phải xử lý bọn họ. Hạ Thiên vẫn nói với bộ dạng đương nhiên, đối với hắn thì những vấn đề thế này rất hợp lý. Lãnh Băng Băng trầm mặt một lúc rồi nói: chúng ta đi thôi. Trong những phút này tâm tình của Lãnh Băng Băng thay đổi rất nhanh. Nàng thấy Hạ Thiên bình an vô sự thì thiếu chút nữa đã nhào vào lòng hắn. Nhưng cuối cùng nàng cũng khống chế được chính mình. Vì vậy bây giờ nàng có vẻ tỉnh táo giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tốt! Hạ Thiên lập tức gật đầu, hắn lại cười hì hì. Nhưng vợ cảnh sát tỉ tỉ, nể chị quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ ban thưởng một nụ hôn nồng cháy. Tôi không cần cậu thưởng. Lãnh Băng Băng tức giận nói, người này đúng là đánh chết cái nết không chừa. Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng hắn vẫn còn tâm tư chiếm tiện nghi của nàng. Hơn nữa bây giờ hắn còn muốn ban thưởng cho nàng, đây rõ ràng là ban thưởng cho hắn mới đúng chứ. Nhưng vấn đề ban thưởng không phải Lãnh Băng Băng không muốn là được. Nàng còn chưa nói hết lời thì đã thấy eo thon bị siết chặt, sau đó cặp môi đỏ hồng cũng bị chặn. Lưu Manh này vẫn vậy. Trong lòng Lãnh Băng Băng bùng lên ý nghĩ này, nàng tuy phản đối nhưng bây giờ đã không phản kháng, ngược lại còn dùng kỹ thuật đã được rèn luyện vài lần để phối hợp với Hạ Thiên. Hắn còn sống, đây là chuyện vui sướng nhất của nàng đêm nay, dù nơi đây không thích hợp nhưng nàng vẫn hôn hắn cuồng nhiệt. Cặp lưới của hai người quấn lấy nhau, một lúc lâu sau vẫn còn chưa tách ra, vô tình bàn tay của Hạ Thiên đã lục lọi lên người Lãnh Băng Băng, cặp mông tròn của nàng lại bị hắn xâm chiếm. Thậm chí ngọn núi lớn của Lãnh Băng Băng cũng bị hắn xoa bóp trắng trợn. Mãi đến khi những hồi còi cảnh sát vang lên, hai người mới giật mình thanh tỉnh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 354. Mưu đồ. Lôi Chấn Thiên chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng ngủ. Dù lúc này đã khuya nhưng lão vẫn không buồn ngủ, lão đang chờ tin tức của Tần Phong. Lôi Chấn Thiên có ba đứa cháu nội, trong đó lão thích nhất Lôi Quân, trong mắt lão thì Lôi Quân là người có năng lực và cực kỳ có tương lai. Dù trước đó không lâu lão biết Lôi Quân làm chút chuyện sai, nhưng lão cũng rất kỳ vọng vào Lôi Quân, vì Lôi Quân giữ lại được tính mạng mà lão cực kỳ vui sướng. Cũng chính vì như vậy mà Lôi Chấn Thiên thật lòng cảm kích Lãnh Băng Băng. Dưới tình huống trước đó lão cho rằng Lôi Quân sẽ phải chết, nhưng không ngờ Lãnh Băng Băng lại cứu hắn một mạng. Chưa nói đến vấn đề Lãnh Băng Băng cứu Lôi Quân, Lôi Chấn Thiên cũng rất thưởng thức Lãnh Băng Băng, đặc biệt là trong khoảng thời gian sau đó thì Lãnh Băng Băng cũng không yêu cầu Lôi gia giúp làm việc gì, điều này càng làm Lôi Chấn Thiên tán thưởng phẩm hạnh của Lãnh Băng Băng. tổng hợp lại những nguyên nhân như vậy mà trước đó Lãnh Băng Băng điện thoại cho Lôi Trấn Thiên yêu cầu hỗ trợ Hạ Thiên, Lôi Trấn Thiên đã đồng ý không chút do dự. Sau đó lão phải tất cả khối cảnh vệ ra ngoài, chuẩn bị cướp Hạ Thiên từ trong tay quân đội. Truyện. Dù Lôi Trấn Thiên cảm thấy với thực lực của khối cảnh vệ thì muốn cướp một người từ trong tay đám bộ đội kia là rất dễ dàng, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Băng Băng yêu cầu lão làm việc, vì vậy lão rất xem trọng. Cũng vì thế mà trước khi sự việc chấm dứt lão rất quan tâm, căn bản khó thể ngủ. Chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên, Lôi Trấn Thiên tranh thủ thời gian nhận điện thoại, mà giọng nói của Tần Phong cũng vang lên. Thủ trưởng, chúng ta đã đến muộn. Muộn sao? Vẻ mặt Lôi Trấn Thiên chợt biến đổi. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiếu Trấn Nam đã áp dụng hình phạt riêng? Thủ trưởng, căn cứ vào tình huống thì chúng tôi phán đoán Lôi Trấn Thiên quả thật muốn tìm một địa phương vắng vẻ để giết chết Hạ Thiên. Tần Phong trả lời. Buồn cười. Lôi Trấn Thiên giận tím mặt. Những người này còn chút quan niệm pháp chế hay không? Dù Hạ Thiên tội ác tày trời cũng không đến lượt bọn họ ra tay. Lôi Trấn Thiên dừng lại một chút rồi nổi giận đùng đùng. Tiếu Trấn Nam ở đâu? Tôi muốn tính khoản nợ này với hắn ta. Thủ trưởng, Tiếu Trấn Nam đã chết rồi. Trong lời nói của Tần Phong có chút hương vị khác thường. Lôi Trấn Thiên chợt sững sờ. Cái gì? Đã chết rồi? Có chuyện gì xảy ra? Thủ trưởng, không riêng gì Tiếu Trấn Nam chết, thủ hạ của hắn gồm 20 tên quân nhân cũng không ai còn sống. Tần Phong trả lời. Bọn họ muốn giết chết Hạ Thiên, nhưng lại bị giết sạch. Lôi Trấn Thiên trầm mặc vài giây, sau đó hỏi. Cậu nói là Hạ Thiên còn sống sao? Thủ trưởng, cậu ta không những còn sống, hơn nữa còn không hao tổn sợi lông hay bổng tóc nào. Giọng điệu của Tần Phong đã không còn giống trước đó. Khi hắn thấy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng hôn nhau giữa đống thi thể thì sinh ra cảm giác rung động. Tuy hắn đã sớm biết Hạ Thiên rất mạnh, nhưng hắn cũng không ngờ đối phương lại khủng bố đến mức độ như vậy. Đám quân cảnh đều cầm súng tự động, không ngờ lại bị Hạ Thiên giết sạch không còn mống. Lôi Trấn Thiên trầm mặt một lúc sau đó lão thở dài. Đúng là một nhân tài đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì thì Lôi Trấn Thiên cũng không nói rõ, nhưng Tần Phong biết rất rõ thủ trưởng đáng tiếc vì một nhân tài có năng lực như vậy lại không ra sức vì nước, suốt ngày chỉ biết tán gái đánh nhau. Thủ đô. Trong một khu nhà cực lớn, một ông lão hơn 60 đang quay lưng về phía cửa, lão ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế dài, vẻ mặt rất tối tăm, nhưng gương mặt lại rất cương nghị. Giống như không quá tương xứng. Những tiếng bước chân sồn dập truyền đến từ cổng. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông lão không xoay người mà chậm rãi hỏi. Ra sao? Người đàn ông trung niên trả lời. Hạ Thiên còn sống. Vẻ mặt ông lão càng thêm tối tăm. Tiếu Trấn Nam chết. Người đàn ông trung niên trả lời. Hạ Thiên giết. Ông lão lại hỏi một câu. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Đúng vậy, Tiếu Trấn Nam và những thủ hạ đều bị giết trong tay Hạ Thiên, không một ai còn sống. Người đàn ông trung niên dừng lại một chút rồi bổ sung. Lôi Trấn Thiên phái đoàn cảnh vệ ra, nhưng đám này không theo kịp, nhìn qua có vẻ muốn giúp Hạ Thiên. Tiểu tử kia đúng là có chút bản lĩnh, Lôi Trấn Thiên cũng phải giúp đỡ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tối tăm có sự tức giận, nhưng ngay sau đó lại mất đi, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu lại trở nên thong thả và bình thản. Là tôi sai lầm, tiểu tử kia có thể phế Minh Hiên và Minh Nhân còn giết chết Minh Hảo. Xem ra tiểu tử này không dễ đối phó, muốn giải quyết thì chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Ông lão nói đến đây thì chiếc ghế sửa bắt đầu chuyển động. Ông lão quay người nhìn người đàn ông trung niên, sau đó tiếp tục nói. Tình huống của tiểu tử kia anh biết được bao nhiêu phần? Cậu ta là Hạ Thiên, Nói chung đến thành phố Giang Hải 2 tháng trước đó, trước đây không có bất kỳ tư liệu nào. Khoảng thời gian 2 tháng hắn đến Giang Hải thì đụng chạm vào tất cả các thế lực. Nhưng dù là quân giới, chính giới, thương giới hay cảnh sát đều có người của hắn. Quân giới có Lôi Chấn Thiên, chính giới có Kiều Chấn Quốc, Kiều gia, thương giới thì người này có quan hệ mật thiết với ba đại gia tộc ở Giang Hải. Bên phía cảnh sát có cục trưởng Hoàng Hải Đào, cục công an thành phố Giang Hải thường làm theo lệnh của Hạ Thiên. Hơn nữa hắn còn có ơn cứu mạng với cục trưởng Hào Đồ, cục công an tỉnh Bình Hải. Ngoài ra còn có mười mấy cảnh sát tinh anh được Hạ Thiên cứu mạng. Thậm chí hắc đạo toàn thành phố Giang Hải cũng nằm trong tay người này. Tiểu tửu này có thể nói là một tay che trời ở thành phố Giang Hải. Nói cách khác, nếu chúng ta ra tay với hắn ở thành phố Giang Hải thì khó khăn rất lớn. Người đàn ông trung niên nói một hơi khá lâu, cuối cùng hắn đưa ra kết luận như vậy. Vẻ mặt ông lão vẫn rất bình tĩnh, lão chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: còn gì nữa không? Phương diện mạnh nhất của người này chính là võ công và y thuật. Võ công rất cao, đến bây giờ chưa từng thua ai, còn y thuật thì không thể tưởng tượng được. Hắn chỉ dựa vào hai loại năng lực khủng bố này mà tạo nên một thế lực khủng bố trong một thời gian ngắn. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói chuyện. Mặt khác, tuy hắn không có bất kỳ bối cảnh nào, nhưng có tin nói hắn là đồ đệ duy nhất của Ám Hoàng. Ám Hoàng sao? Vẻ mặt ông lão chợt biến đổi, lão cắt đứt lời của người đàn ông trung niên. Ám Hoàng đã mất tích hơn 20 năm sao? Đúng vậy, chính là vì Ám Hoàng trong truyền thuyết kia. Cũng vì vậy mà bây giờ Thiên Tổ rất bảo vệ Hạ Thiên. Tôi vừa nhận được tin tức Thiên Tổ đã điều động tất cả nhân viên ở thành phố Giang Hải để âm thầm bảo vệ tất cả những người có liên quan với Hạ Thiên. Điều này càng gây thêm khó khăn cho chúng ta. Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút ngưng trọng. Ám Hoàng năm xưa có ăn lớn với Triệu Minh Phong của Thiên Tổ, Triệu Minh Phong lại xem Ám Hoàng là sư phụ. Ám Hoàng đã mất tích hơn 20 năm, Triệu Minh Phong chưa từng ngừng quá trình tìm kiếm tung tích Ám Hoàng. Bây giờ Triệu Minh Phong biết được Hạ Thiên là đệ tử của Ám Hoàng, tất nhiên hắn sẽ phải bảo vệ. Ông lão thản nhiên nói, rõ ràng cũng không có gì kỳ quái. Chúng ta nên làm thế nào? Người đàn ông trung niên có chút chần chừ. Nếu không ra tay được ở thành phố Giang Hải, như vậy chúng ta nghĩ biện pháp kéo hắn về thủ đô. Ông lão chậm rãi nói, dù hắn có bao nhiêu thế lực ở Giang Hải thì cũng khó bước đi ở thủ đô. Người đàn ông trung niên lại có chút chần chừ. Nhưng thủ đô có Thiên Tổ. Ông lão cắt ngang lời người đàn ông trung niên. Vì vậy chúng ta đưa hắn đến thủ đô thì trước hết phải giải quyết hết vấn đề với Thiên Tổ. Người đàn ông trung niên không khỏi kinh hãi. Giải quyết Thiên Tổ sao? Điều này, người đàn ông trung niên giật mình. Tuy lý ra ở thủ đô có thế lực khổng lồ nhưng Thiên Tổ lại có địa vị đặc biệt. Muốn giải quyết Thiên Tổ cũng chẳng phải dễ. Ông lão nhìn người đàn ông trung niên, sau đó lão thản nhiên nói, tôi nói giải quyết vấn đề của Thiên Tổ, không phải giải quyết Thiên Tổ. Ý của chú là... Người đàn ông trung niên có chút mê hoặc, giữa hai vấn đề này có gì khác nhau sao? Năm xưa Ám Hoàng chỉ cần vung tay nhấc chân đã có thể làm người ta tan thành mây khói, hắn nói một câu thì cũng có thể làm thủ đô rung động. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện năm xưa. Hắn đã mất tích hơn 20 năm, trên đời này cũng không còn ai nhớ, mà những kẻ tôn kính hắn như Triệu Minh Phong thì càng đếm trên đầu ngón tay. Ông lão chậm rãi nói, nếu bây giờ người đứng đầu Thiên Tổ không phải là Triệu Minh Phong, như vậy dù là Ám Hoàng hay Hạ Thiên thì chẳng qua cũng chỉ là một cái tên bình thường với Thiên Tổ mà thôi. Truyện. Ý của chú là muốn Thiên Tổ thay người. Ánh mắt người đàn ông trung niên chợt sáng rực lên, ngay sau đó hắn đã hiểu ra, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng. Nhưng đổi Triệu Minh Phong cũng không dễ dàng gì, chưa nói đến năng lực của hắn, chỉ cần hắn là họ Triệu, như vậy Triệu gia sẽ không đứng bàng quan. Ông lão cười nhạt một tiếng. Triệu gia quả thật sẽ không bàng quan, nhưng nếu người đứng đầu thiên tổ này cũng là họ Triệu, như vậy sẽ không có vấn đề bên phía Triệu gia. Chú đúng là cao minh. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Ông lão không nói thêm lời nào, vẻ mặt có chút tối tăm, đứa cháu lão thích nhất. Chết đi không còn sống lại. Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều ở Kiều Gia, tất cả mọi người đang ở bên trong chờ đợi trong lo lắng. Kiều Tiểu Kiều rất chấn định, Tôn Hinh Hinh thì bối rối, nàng đứng ngồi không yên trong phòng khách. Khi thời gian dần trôi qua, gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm tái nhợt. Tôi ra xem. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng nói một câu rồi chạy ra ngoài. Tuy nàng không biết đi đâu, nhưng nàng không thể tiếp tục ngồi lại chờ đợi. Chị Hinh. Kiều Tiểu Kiều chợt hô lên kinh hoàng, nàng muốn khuyên bảo. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa đã vang lên một âm thanh. Chị Hinh, chị đi đâu vào lúc này? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại Lưu Lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 355. Nhìn một chút thì ngực cũng không nhỏ đi đâu. Nghe được âm thanh này thì Tôn Hinh Hinh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thì vui mừng như điên. Nàng không khỏi phóng về phía phát ra âm thanh, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Hạ Thiên cậu, cậu đã về rồi. Người xuất hiện đúng là Hạ Thiên, hắn ôm lấy thân thể thơm ngào ngạt của Tôn Hinh Hinh, giọng điệu có chút kỳ quái. Chị Hinh, sao lại khóc? Ai ức hiếp chị sao? Mau nói cho tôi biết, tôi sẽ đi đánh hắn. Tôn Hinh Hinh chợt yên lặng, tiểu sắc lang này không biết thật hay giả vờ vậy nhỉ, chồng. Tiểu bại hoại. Hạ Thiên. Khoảnh khắc này có vài âm thanh vang lên, Kiều Tiểu Kiều, Liễu Mộng, Liễu Vân Mạn còn có cả đám người Kiều Đông Hải phóng đến đón. Rõ ràng Hạ Thiên xuất hiện làm cho người nào cũng vui sướng, ai cũng yên lòng. Đã trễ thế này mà mọi người vẫn còn chưa ngủ sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mọi người. Sau Tôn Hinh Hinh thì đám người không còn gì để nói. Vấn đề của Hạ Thiên đúng là làm cho mọi người không biết phải trả lời thế nào. Bây giờ đúng là đã muộn, nhưng xảy ra chuyện lớn, ai ngủ được? Chồng, đám quân nhân kia không làm gì cậu được sao? Kiều Tiểu Kiều là người kịp phản ứng đầu tiên, nàng mở miệng hỏi vấn đề mà mọi người đang quan tâm. À, bọn họ muốn giết tôi, nhưng tất cả đều bị tôi xử lý sạch. Hạ Thiên hời hợt nói, sau đó hắn ngáp một cái. Mệt rồi, tôi đi ngủ trước. Hạ Thiên nói xong thì ôm Tôn Hinh Hinh lên lầu, sau đó đi đến phòng ngủ của mình. Tôi cũng đi ngủ. Liễu Mộng lầm bầm một câu rồi đi lên lầu. Đối với nàng thì Hạ Thiên trở về là tốt, cụ thể phát sinh chuyện gì thì nàng không quan tâm. Tiểu Kiều, các em nghỉ ngơi trước. Tôi sẽ làm rõ tình huống. Kiều Đông Hải suy nghĩ rồi nói. Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Cũng được. Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện. Kiều Tiểu Kiều thật ra đã sớm mệt mỏi. Nhưng trước đó nàng cố gắng bình tĩnh và trấn định. Vì nàng biết nếu mình có lời mất kiên nhẫn thì những người khác càng thêm sợ hãi. Bây giờ Hạ Thiên đã quay lại. Nàng cũng không cần cưỡng ép tâm tình. Vì vậy phải đi nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay Hạ Thiên ngủ rất muộn. Hơn nữa lại có Tôn Hinh Hinh xinh đẹp động lòng người ở bên cạnh. Vì vậy hắn liên tục leo lên hoạt động trên người nàng. Tôn Hinh Hinh gần đây rất bảo thủ khi lên giường. Nhưng đêm nay có chuyện xảy ra, nàng trở nên rất chủ động, đã bỏ ra tất cả vốn liếng để lấy lòng Hạ Thiên. Đến lúc này Hạ Thiên cảm thấy rất vui sướng, cảm giác buồn ngủ đã mất sạch, hai người cứ như vậy mà người trên người dưới đến tận lúc hừng đông. Mãi đến khi Tôn Hinh Hinh tiêu hao tất cả thể lực và không thể gắng gượng được nữa, hai bên mới ngừng chiến. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu ôm Nai Tơ không mảnh vải nằm ngủ, nhưng chưa được 10 phút thì đã bị chuông điện thoại đánh thức. Người điện thoại đến là Mộc Hàm. Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Chồng, tôi đã tìm đủ tư liệu về Lý gia, bây giờ cậu lên mạng, tôi sẽ gửi sang. Trong lời nói của Mộc Hàm có chút uể oải, từ khi nhận được điện thoại của Hạ Thiên vào lúc tối qua thì nàng vẫn chưa ngủ. Lý gia là gia tộc khổng lồ, nếu muốn thu thập tất cả tư liệu về Lý gia cũng không dễ dàng, cũng may nàng là đặc công Long Tổ cộng thêm sự hỗ trợ của Yêu Yêu, vì vậy nàng chỉ mất một buổi tối đã lấy được tất cả tư liệu. Nếu là người khác thì đừng nói là một buổi tối, dù là một năm cũng chưa chắc có được những tài liệu này. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Vợ, sao nhận tư liệu từ trên mạng được? Mộc Hàm ở bên kia chợt ngẩn ngơ, nàng cuối cùng cũng nhớ Hạ Thiên là gà siêu cấp. Ngay cả chuyện gửi tư liệu qua Internet cũng không biết. Nhưng Mộc Hàm cũng nhanh chóng có ý nghĩ mới, nàng mở miệng. Chồng cậu đi tìm Tiểu Kiều, cô ấy sẽ biết làm thế nào. À tốt lắm, tôi sẽ đi tìm Tiểu Kiều. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn mặc quần áo rời khỏi giường, đi ra phòng ngủ. Tôn Hinh Hinh lúc này vẫn ngủ rất say, dù là chuông điện thoại vang lên hay giường rung động thì cũng không thể bừng tỉnh. Đúng là không có biện pháp, nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng muốn chinh phục một người đàn ông Hạ Thiên thì phải có thể lực siêu cấp. Tuy dáng người của Tôn Hinh Hinh cực kỳ nóng bỏng, thứ gì cũng đồ sộ nhưng lại thiếu thể lực, vì vậy nàng cuồng hoan xong thì lập tức ngủ vùi. Hạ Thiên sau khi cuồng hoan thì tinh thần không tệ, tuy chỉ ngủ chưa đến 10 phút nhưng bây giờ hắn vẫn rất tỉnh táo. Vì vậy hắn đi đến bên ngoài phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều rồi thuận tay đẩy cửa. Á! Một tiếng thét truyền vào tai Hạ Thiên, điều này làm hắn càng thêm thanh tỉnh. Sau đó hắn thấy được một thân hình người đẹp, thiếu nữ này chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ xíu, đầu ngủ vừa được nàng cởi ra, bây giờ đang ở trong tay. Xem ra nàng đang chuẩn bị thay quần áo, nhưng không may Hạ Thiên lại đi vào, cuối cùng nàng thét lên, cũng quên dùng quần áo trên tay để che bộ phận mấu chốt. Vì vậy mà cặp ngực to lớn đang run rẩy trong không trung được Hạ Thiên nhìn thấy rất rõ ràng. Tất nhiên những bộ vị khác trên người nàng cũng bị Hạ Thiên thấy rõ ràng. Ai bảo ánh mắt của Hạ Thiên quá tốt. Hạ Thiên vẫn dùng ánh mắt điềm nhiên như không nhìn dáng điệu xinh đẹp của thiếu nữ. Sau đó hắn nói một câu. Đúng là quá ngon lành, nếu dáng người cô phát triển thêm một chút, bộ ngực to hơn thì quá ngon. Anh lưu manh. Thiếu nữ cuối cùng cũng có phản ứng, nàng tranh thủ thời gian dùng tay che ngực rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Tuy nói nàng không phải lần đầu tiên biết Hạ Thiên là lưu manh, nhưng bây giờ nàng cảm thấy đối phương quá lưu manh, ánh mắt nhìn nàng như con mồi, hơn nữa còn hỏi này nọ. Thiếu nữ này không phải là ai khác mà chính là Kiều Phượng Nhi. Lúc này trong phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều ngoài Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì không còn ai khác. Kiều Tiểu Kiều thì đang ngủ mà Kiều Hoàng Nhi lại không có ở đây. Tuy Hạ Thiên không ngại làm lưu manh, nhưng hắn rất bất mãn với cách lên án của Kiều Phượng Nhi. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng rồi dùng giọng mất hứng nói. Sao nói tôi là lưu manh, rõ ràng là cô đang đùa giỡn lưu manh. Kiều Phượng Nhi lập tức bị chọc tức. Anh nói gì? Anh không biết lý lẽ vậy sao? Tôi đã nói lý lẽ rồi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đây là phòng vợ tôi, cũng chẳng khác nào phòng tôi. Bây giờ tôi đang ở phòng của mình, cô lại cởi quần áo trong phòng tôi. Đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao? Anh. Gương mặt Kiều Phượng Nhi vì tức giận mà đỏ bừng bừng, lưu manh này quá vô sỉ, những lời nói như vậy mà cũng nói ra được. Đừng nóng vội. Hạ Thiên ra vẻ rộng lượng. Tuy cô đang đùa giỡn với lưu manh, nhưng tôi rất rộng lượng, cũng không so đo với cô. Kiều Phượng Nhi chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, dù hắn đã thật sự cứu nàng một mạng nhưng vẫn muốn bóp chết hắn 100 lần. Vì tên này rất đáng giận. Anh còn chưa đi ra ngoài sao? Một lúc lâu sau Kiều Phượng Nhi mới tỉnh táo lại, nàng nhìn Hạ Thiên rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi. Sao phải ra ngoài? Tôi phải thay quần áo. Kiều Phượng Nhi căm giận nói, trong lòng đã sớm chửi Hạ Thiên vô số lần, tên lưu manh chết tiệt, hắn ngu thật hay giả vờ vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi. Cô cứ thay quần áo tự nhiên, tôi việc gì phải ra ngoài. Kiều Phượng Nhi chỉ thiếu điều không giống lên. Anh đứng đây nhìn sao tôi thay quần áo được? Có vấn đề gì sao? Hạ Thiên trừng mắt. Vừa rồi đã nhìn cả rồi, nhìn thêm một lần nữa thì ảnh hưởng gì? Kiều Phượng Nhi nhanh chóng nổi điên, gương mặt nàng đỏ bừng bừng. Anh, đừng nhỏ mọn như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn Kiều Phượng Nhi. Nhìn một cách thì ngực không nhỏ đi đâu. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt sững sờ nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là quá ghê gớm, đến mức nàng không biết nói gì cho phải. Kiều Phượng Nhi suy nghĩ một chút rồi dùng tay che ngực, tay kia giữ lấy quần áo đẩy ra ngoài. Nếu lưu manh này đã không muốn ra ngoài thì cũng chỉ có nàng phải đi ra. Cũng may là biệt thự này ngoài lưu manh thì không còn đàn ông nào khác. Nàng cũng không sợ ra ngoài sẽ bị người khác sàm sỡ. Này đợi chút. Hạ Thiên mở miệng. Kiều Phượng Nhi cũng không quay đầu lại. Nàng cắn răng nói. Anh muốn nói gì? Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi, hắn phát hiện phần lưng trần của nàng khá tương đối. Có gì? Kiều Phượng Nhi cố nén giận, trong lòng thầm nghĩ lưu manh có hơn phân nửa là muốn dùng ánh mắt sàm sơ với mình, có việc chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Cô có biết nhận tư liệu qua internet không? Hạ Thiên hỏi. Có người muốn truyền tư liệu cho tôi lại không biết cách nhận. Vấn đề này ngu cũng biết. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Hạ Thiên trừng mắt, hắn lầm bầm. Thì ra chỉ có những người ngu mới biết, trách không được tôi không biết, vì tôi không phải người ngu ngốc. Kiều Phượng Nhi lập tức nổi giận, người này nói gì vậy? Tuy nàng biết đây là lưu manh cực phẩm, nhưng cực phẩm cũng phải có mức độ thôi chứ. Chồng, anh muốn nhận tư liệu gì? Đúng lúc này âm thanh của Kiều Tiểu Kiều vang lên, thì ra nàng đã bị đánh thức. Vợ, em tỉnh rồi sao? Hạ Thiên lập tức vui sướng, sau đó hắn phất tay với Kiều Phượng Nhi. Này cô đi được rồi, không còn chuyện của cô. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì cảm thấy khó hiểu, tên lưu manh chết tiệt này có mới nới cũ cũng đừng nhanh như vậy chứ. Tuy nàng đã vốn muốn chạy đi, nhưng khi nghe những lời này thì lại không thoải mái. Tất nhiên không thoải mái là không thoải mái, nhưng Kiều Phượng Nhi vẫn nhanh chóng bỏ đi. Mà khoảnh khắc trước khi rời khỏi cửa thì nàng đã phát hiện Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều mặc áo ngủ mỏng tanh rời khỏi giường. Trong lòng nàng không khỏi bùng lên một ý nghĩ, sắc lang này không phải muốn làm chuyện xấu gì với Kiều Tiểu Thư đấy chứ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 356. Vương Tiểu Nha. Kiều Phượng Nhi lại một lần nữa hiểu lầm Hạ Thiên. Lúc này hắn thật sự không làm chuyện xấu với Kiều Tiểu Kiều. Tất nhiên, dù hắn có muốn làm gì đó với Kiều Tiểu Kiều thì cũng không xem đó là chuyện xấu, phải là chuyện tốt đáng làm. Hạ Thiên điện thoại cho Mộc Hàm, sau đó đưa điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều để nàng và Mộc Hàm liên lạc với nhau. Mộc Hàm nhanh chóng truyền dữ liệu sang, nhưng dữ liệu khá nặng cần mất một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian chờ đợi rất nhàm chán, Hạ Thiên đã một đêm không ngủ bắt đầu ngắt ngắn ngáp dài. Chồng, anh cứ đi ngủ trước, đợi đến khi nhận xong tư liệu thì em sẽ gọi anh. Khi thấy bộ dạng của Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng đề nghị. Được rồi, vợ, vậy em cứ chờ đi. Hạ Thiên ngáp một cái. đợi đến khi nhận xong cũng không cần gọi anh, em cứ đưa cho đại ca của mình để anh ấy xem xét. Nếu phát hiện trong đó có cái tên nào liên quan đến thành phố Giang Hải thì lập tức nói cho anh sẽ đi xử lý. À, em biết rồi. Kiều Tiểu Kiều gật đầu nói. Hạ Thiên đi ra phòng ngủ Kiều Tiểu Kiều, đúng lúc này Kiều Phượng Nhi đã ăn mặc chỉnh tề đi đến. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng rồi nói thầm một câu. Sao ngực em lại nhỏ đi, sao vừa rồi khủng thế? Kiều Phượng Nhi đáng thương vừa mới hè tức, bây giờ nghe vậy lại nổi giận suýt ngất. Hạ Thiên là người khởi xướng thì vẫn làm ra vẻ như chưa có gì phát sinh, hắn điềm nhiên đến phòng ngủ, sau đó lên giường nằm. Nhưng lần này nằm chưa được 3 phút thì đã bị chuông điện thoại đánh thức. Ai vậy? Hạ Thiên cầm lấy điện thoại, hắn thấy đó là một dãy số lạ, vì vậy tức giận nói một câu. Người của Lý gia đã rút tất cả khỏi Giang Hải, tạm thời không còn ai trả thù cậu, cậu có thể yên tâm. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối phương nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên giật mình, đây là giọng điệu của Mỹ Nhi. Nể mặt nàng quan tâm mình, lần sau thấy mặt nhất định phải nghiên cứu thân thể. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn đổ sập xuống giường ngáy o o. Lần này cũng không còn ai điện thoại đến làm phiền. Hạ Thiên ngủ một giấc đến 3 giờ chiều mới tỉnh táo trở lại. Tôn Hinh Hinh đã thức dậy rời khỏi giường. Hạ Thiên nằm một mình trên giường cũng không còn ý nghĩa, vì vậy hắn cũng nhanh chóng rời khỏi giường đi ra ngoài. Tôn Hinh Hinh đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, Liễu Vân Mạn cũng ngồi bên cạnh. Nhóm Kiều Tiểu Kiều tuy không có mặt ở đây, nhưng lúc này trong phòng khách đã có thêm hai người từ bên ngoài đến. Hạ Thiên cũng không xa lạ gì hai người này, vì đây chính là Giang Tiểu Nhu đã hai lần nhảy lầu và đứa con bị bại não. Hạ Thiên cũng lười đi cầu thang, hắn trực tiếp nhảy xuống, sau đó vừa vặn rơi xuống chính giữa Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn. Hắn đưa tay ôm lấy vòng em của hai nàng, điều này làm cả hai đều hoảng sợ phải la lên. Á! Cũng may Tôn Hinh Hinh đã sớm quen được Hạ Thiên ôm, cho nên sau khi kinh hãi thì biết ngay là Hạ Thiên. Vì vậy nàng trừng mắt nhìn hắn nói, cậu không thể dọa người như vậy được không? Hạ Thiên, cậu thức dậy rồi à? Liễu Vân Mạn cũng nhanh chóng có phản ứng. Liễu Vân Mạn nhìn Giang Tiểu Nhu rồi khẽ nói, Hạ Thiên, Giang Tiểu Nhu vừa điện thoại cho tôi, chị ấy muốn nhờ cậu chữa bệnh cho con. Tôi nhớ lần trước cậu đã đồng ý, vì vậy mới nói chị ấy đưa con tới, hôm nay cậu rảnh phải không? À, hôm nay có thời gian, nhưng bây giờ đang đói, trước tiên ăn cái gì đã rồi làm sao? Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, gần đây hắn rất giữ lời, hắn đã nói sẽ chữa bệnh cho con của Giang Tiểu Nhu, tất nhiên sẽ không đổi ý. Trong nhà bếp có thức ăn, tôi đi lấy cho cậu. Tôn Hinh Hinh đứng dậy đi về phòng bếp, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần hâm nóng lên là được. Hạ Thiên nói sẽ giữ lời, sau khi ăn uống no say thì lập tức chữa trị cho Trương Hảo bị bại não. Dù y thuật hiện đại không thể chữa cho Trương Hảo, nhưng đối với Hạ Thiên thì bại não cũng chẳng là gì, hắn chỉ cần dùng châm pháp trị liệu là được. Thường thì những thầy thuốc châm cứu lên đầu là rất nguy hiểm, nhưng đối với Hạ Thiên thì không có vấn đề. Nhưng nói thì đơn giản nhưng chính thức muốn làm thật ra cũng khá khó khăn, đầu dù sao cũng có cấu tạo đặc biệt, đầu phát triển không bình thường tất nhiên sẽ không giống như những bộ vị khác. Muốn dùng châm cứu để kích thích những điểm chưa phát triển trên não thì dù là mức độ mạnh yếu hay vị trí cũng phải cực kỳ chính xác. Cũng vì như vậy mà Hạ Thiên lần này chữa trị phải tốn một khoảng thời gian gần một giờ. Cũng may hắn không phải dùng đến nơi gơ y cơ hơ thiên bát châm, vì vậy cũng không mất nhiều sức lực. Được rồi, 3 ngày sau sẽ phát triển như những đứa trẻ bình thường. 10 ngày sau thì đầu óc sẽ hoàn toàn khôi phục, sau này sẽ không còn vấn đề gì. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, hắn thuận miệng nói một câu với Giang Tiểu Nhu. Hạ, Hạ Thần Y cậu, cậu nói thật sao? Giang Tiểu Nhu ngẩn người nhìn Hạ Thiên, trong khoảng thời gian ngắn nàng khó thể tin được. Dù nàng đã từ trong miệng Liễu Vân Mạn mà biết được nhiều tình huống của Hạ Thiên, nhưng những năm qua quá thất vọng, bây giờ nàng khó tin hạnh phúc hàng lâm. Hạ Thiên tất nhiên không muốn giải thích người này có tin hay không thì chẳng liên quan đến hắn. Mẹ! Đúng lúc này thì một âm thanh không rõ ràng chợt vang lên. Giang Tiểu Nhu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt trở nên vui mừng như điên. Nàng nhìn Trương Hạo, giọng điệu có chút run rẩy. Tiểu Hạo, con gọi mẹ sao? Mẹ! Mẹ! Âm thanh lại vang lên, so với lần vừa rồi thì rõ ràng hơn, mà Giang Tiểu Nhu cũng thấy Giang Tiểu Nhu mấp máy môi, rõ ràng lần này âm thanh từ miệng hắn vang lên. Tiểu Hạo, con đã nói được. Giang Tiểu Nhu ôm lấy Trương Hạo, khoảnh khắc này lệ rơi đầy mặt. Đây là lần đầu tiên Trương Hạo gọi Giang Tiểu Nhu là mẹ. Tuy nó phát âm còn chưa rõ ràng nhưng nghe vào trong tai Giang Tiểu Nhu lại giống như tiếng trời. Soạt. Khoảnh khắc sau Giang Tiểu Nhu đã ôm Trương Hạo quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thần Y, cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của anh. Sau này chị đừng nhảy lầu dọa vợ tôi là được. Hạ Thiên lười biếng nói. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh cũng không biết nói gì hơn. Giang Tiểu Nhu cũng không phải muốn nhảy lầu, bây giờ con đã được chữa bệnh, chồng cũng khôi phục, nàng còn nhảy lầu làm gì? Khi thấy Giang Tiểu Nhu còn quỳ trên mặt đất thì Liễu Vân Mạn dùng giọng dịu dàng nói: Giang Tiểu Nhu, chị đừng như vậy, mau đứng lên thôi. Hạ Thần Y, anh đúng là một người tốt. Giang Tiểu Nhu lại nói: Này, chị mới là người tốt, tôi không phải. Hạ Thiên lập tức tức giận, hắn nói: Nếu lần sau chị còn nói tôi là người tốt, tôi sẽ trở mặt. Giang Tiểu Nhu không khỏi ngây người, vì sao Hạ Thần Y này lại không thích được người ta nói là người tốt. Giang Tiểu Nhu, chị đừng nói nữa, thế này đi, tôi sẽ đưa chị về trước. Liễu Vân Mạn vội vàng mở miệng nói, nàng cũng không biết vì sao Hạ Thiên lại không muốn người khác nói mình là người tốt, tất nhiên nàng cũng biết hắn không tốt lành gì. Giang Tiểu Nhu lúc này cũng không biết phải làm sao, Liễu Vân Mạn nghe nói như vậy thì nàng cũng vội vàng gật đầu, nàng trước nay rất tín nhiệm Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn nhanh chóng đưa hai mẹ con Trương Hạo rời khỏi Kiều gia, mà Hạ Thiên cũng nhận được một cuộc điện thoại. Vẫn là một dãy số lạ, nhưng lúc này Hạ Thiên không có gì làm, vì vậy hắn nhận điện thoại. Này, là ai vậy? Có phải anh là Hạ Thiên không? Đầu bên kia vang lên một âm thanh trong trẻo. Anh là Hạ Thiên, em là ai? Hạ Thiên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, giọng nói này rất êm tai nhưng trước nay hắn chưa từng được nghe qua, đây rõ ràng không phải giọng nói của vợ hắn. Rốt cuộc là ai? Em là Vương Tiểu Nha. Giọng trong trẻo của cô gái lại vang lên. Hạ Thiên vẫn rất mơ hồ. Vương Tiểu Nha sao? Là Vương Tiểu Nha nào? Em là Vương Tiểu Nha. Cô gái trả lời. Hạ Thiên có chút buồn bực. Anh biết em là Vương Tiểu Nha, nhưng cũng không biết em là ai. Sao anh ngốc vậy, đã nói em là Vương Tiểu Nha? Cô gái kia có chút mất hứng. Em mới ngốc, anh tốt biết em. Hạ Thiên có chút tức giận, đúng là buồn cười. Mình thông minh như sồng, sao có người dám nói hắn ngốc. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh đã không nhịn được. Hạ Thiên, Vương Tiểu Nha điện thoại cho cậu sao? Vương Tiểu Nha nào? Không phải người dẫn chương trình Vương Tiểu Nha đấy chứ? Xuyệt cháy. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vương Tiểu Nha rất nổi danh sao? Đúng vậy, nổi tiếng, xinh xắn. Tôn Hinh Hinh gật đầu nói. Hạ Thiên đang định nói thì bên kia đã vang lên giọng nói của cô gái Vương Tiểu Nha, giọng nói có chút bất mãn. Này, em không phải là Vương Tiểu Nha kia, Vương Tiểu Nha kia là bà lão, em là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp siêu cấp. Vương Tiểu Nha kia đã 42 tuổi, em mới 12 tuổi, hơn nữa em còn xinh hơn Vương Tiểu Nha kia. Hạ Thiên rất chóng mặt, hắn nhìn không được phải hỏi. Vậy em là Vương Tiểu Nha nào? Ngốc quá, em là em gái của Vương Kiệt. Cô gái thở phì phò nói. Em gái của Vương Kiệt. Hạ Thiên cuối cùng cũng kịp phản ứng. À, thì ra em là em gái lớn lên đẹp như Triệu Vũ Cơ của Vương Kiệt sao? Không phải là em gái xinh đẹp, phải là em gái xinh đẹp siêu cấp. Cô gái cải chính. Còn nữa, không phải em giống Triệu Vũ Cơ, mà là Triệu Vũ Cơ giống em. Cũng chẳng khác gì nhau. Hạ Thiên không muốn tranh chấp với cô gái, hắn thuận miệng hỏi. Này, em điện thoại cho anh làm gì? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 357. Chôn em vào trong đất. Em có chuyện quan trọng cần nói cho anh biết. Vương Tiểu Nha dùng giọng trịnh trọng nói, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Thật sự rất quan trọng. Hạ Thiên nghe thấy Vương Tiểu Nha trịnh trọng như vậy thì cũng có chút tò mò, hắn mở miệng hỏi. Sự việc gì quan trọng như vậy? Có người muốn cướp bạn gái của anh. Vương Tiểu Nha ra vẻ rất nghiêm túc. Anh nói xem chuyện này có quan trọng không? Tên ngu ngốc nào chán sống như vậy? Hạ Thiên lập tức giận dữ, ngay sau đó hắn lại cảm thấy không đúng. Đợi đã, Tiểu Nha đầu em gạt anh sao? Anh không có bạn gái. Hạ Thiên nói lời này thì Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh đã trừng mắt bất mãn. Tiểu sắc lang này nói gì? Hắn có một đống phụ nữ, bây giờ còn nói không có bạn gái, như vậy không kỳ sao? Thiệt thòi cho nàng, tối qua cuồng nhiệt leo lên bên trên, đêm này phải cho tiểu sắc lang ngủ dưới giường. Anh có bạn gái? Vương Tiểu Nha lại nói rất khẳng định. Anh không có bạn gái, chỉ có vợ thôi. Hạ Thiên dùng giọng không vui nói. Em đừng gạt anh, cẩn thận kẻo anh cho ăn đòn. Tôn Hinh Hinh nghe nói như vậy thì cuối cùng cũng hiểu. Hạ Thiên không phải không thừa nhận sự hiện hữu của nàng. Trong mắt hắn thì bạn gái và vợ khác nhau rõ ràng. Tất nhiên bạn gái và vợ cũng khác biệt. Nhưng anh có bạn gái. Vương Tiểu Nha vẫn kiên trì, cuối cùng nàng còn bổ sung một câu. Em là bạn gái của anh. Này, đừng làm tổn hại danh dự của anh nhé. Hạ Thiên có chút bất mãn. Anh là bạn gái của em hồi nào? Lần này đến lượt Vương Tiểu Nha mất hứng. Này, có người nói như anh sao? Sao em lại làm tổn hại danh dự của anh? Em là hoa hậu của trường, là hoa hậu của tất cả các khối từ lớp 6 đến lớp 9. Có một thiếu nữ xinh đẹp như em làm bạn gái, đây là phúc phận của anh. Nếu không phải anh của em nói anh ấy gả em làm bạn gái cho anh, em cũng ứ thèm. Nhưng em còn quá nhỏ, mới 12 tuổi chưa phát dục. Hạ Thiên bĩu môi, Vương Tiểu Nha dù thật sự xinh đẹp thì hắn cũng đã xem ba ảnh, chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Này, em 12 tuổi đã là bạn gái của anh, như vậy em đã dâng hiến tất cả tuổi thanh xuân cho anh phải hạnh phúc rạt rào mới đúng chứ? Vương Tiểu Nha không vui nói. Còn nữa, ai nói em chưa phát dục? Hứ, phát dục cuồn cuộn rồi anh ơi. Anh đã xem qua hình của em, chưa có cái gì cả. Hạ Thiên kiên trì ý kiến của mình. Ngốc quá, đó là hình một năm trước, anh không muốn đến nhìn em bây giờ sao? Vương Tiểu Nha căm giận nói. Anh đúng là ngốc siêu cấp. Một khoảng thời gian ngắn mà Vương Tiểu Nha đã nói rất nhiều lần chữ ngốc. Có lẽ nha đầu thích xài chữ này. Em mới là ngốc siêu cấp. Hạ Thiên rất mất hứng. Này, em ở đâu? Bây giờ anh đi tìm em. Hạ Thiên cũng không phải muốn đến nhìn Vương Tiểu Nha, hắn thấy dù tiểu nha đầu này phát dục thì dáng người cũng không quá thay đổi. Nhưng nha đầu này dám nói hắn ngốc, điều này làm hắn tức giận, vì vậy hắn phải đánh đòn. Em ở trước cổng trường, anh phải đến nhanh một chút. Khi nghe nói Hạ Thiên muốn đi thì Vương Tiểu Nha có chút vui sướng, ít nhất giọng điệu của nàng cũng biểu hiện sự vui sướng. Tất nhiên, nếu nàng biết Hạ Thiên muốn đến đánh đòn thì chắc sẽ không vui nổi. Vương Tiểu Nha cúp điện thoại, Hạ Thiên cũng bắt chuyện với Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, tôi ra ngoài trước. Khi thấy Hạ Thiên chạy vội đi, Tôn Hinh Hinh không khỏi thầm nghĩ tiểu sắc lang này gần đây đổi vì sao? Sao bắt đầu thích các cô gái rồi? Nhưng thích các cô gái trẻ thì cũng đừng đến mức mới 12 tuổi chứ. Trường Giang Đại Phủ có tên đầy đủ là Trường Trung học Cơ sở Trực thuộc Đại học Giang Hải. Tuy là Trường Trung học Cơ sở Trực thuộc nhưng lại nằm tách rời hoàn toàn với Đại học Giang Hải. Có một hàng rào vây quanh trường. Điểm liên hệ duy nhất với Đại học Giang Hải chính là lối đi ở cửa sau, mà phần lớn thời gian cánh cửa này đều đóng. Bình thường sinh viên Đại học Giang Hải sẽ căn bản không vào Trường Giang Đại Phủ, mà học sinh Trường Giang Đại Phủ cũng căn bản không đi sang Đại học Giang Hải. Cổng Trường Giang Đại Phủ thì cũng không có liên quan gì đến Đại học Giang Hải, vì chỗ này cách cổng Đại học Giang Hải rất xa. Hạ Thiên không quá quen thuộc Đại học Giang Hải, tất nhiên hắn cũng không biết cổng chính của Trường Giang Đại Phủ nằm ở đâu. Vì vậy hắn phải ngồi taxi, một lúc sau mới đến cổng lớn Trường Giang Đại Phủ. Hạ Thiên đã từng được nhìn ảnh của Vương Tiểu Nha, hắn cũng nhớ rất rõ hình dáng của nàng, vì vậy cũng nhanh chóng tìm được đối phương. Sau đó hắn chợt phát hiện ra bộ dạng của Vương Tiểu Nha lúc này khác biệt với trên ảnh. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vương Tiểu Nha vẫn giống hình như đúc, nhưng nhìn ngoài đời thì còn xinh hơn. Rõ ràng Vương Tiểu Nha tự xưng là thiếu nữ đẹp siêu cấp, điều này cũng không phải khoác lác, nàng có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng điều làm Hạ Thiên cần quan tâm không phải là gương mặt của Vương Tiểu Nha, mà đó là thân hình của nàng. Hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra nàng không nói dối, nàng quả thật đã phát dục. Hạ Thiên thấy Vương Tiểu Nha căn bản là 1m55, 12 tuổi mà có độ cao như vậy cũng coi như tương đối khá. Nàng mặc một bộ váy đồng phục học sinh, chỉ cần nhìn vào đám học sinh đang ra vào trước cổng Trường Giang Đại Phủ thì có thể thấy đây là đồng phục. Vương Tiểu Nha mặc bộ đồng phục rất vừa người, cũng biểu hiện tất cả những vị trí phát dục của nàng. Hạ Thiên có thể nhìn thấy bộ ngực đang nhô lên, tuy rất nhỏ nhưng đối với những cô gái 12 tuổi thì rõ ràng là hàng khủng. Hơn nữa cặp mông của nàng cũng đã ngạo nghễ lớn lên, đường cong thân thể khá rõ ràng. Dù dáng người của Vương Tiểu Nha bây giờ vẫn không tính là tốt nhưng Hạ Thiên vẫn cảm thấy nàng hơn hẳn một Tô Bối Bối không ngực không mông, như vậy xem như phát triển không tồi. Hơn nữa Vương Tiểu Nha còn nhỏ tuổi hơn Tô Bối Bối, bây giờ Tô Bối Bối đã 14 tuổi nhưng còn chưa phát dục. Thì ra em đã phát triển rồi nhỉ. Hạ Thiên đi đến trước mặt Vương Tiểu Nha, hắn cũng không đánh nàng ngay vì bây giờ hắn đã có chút hứng thú. Vương Tiểu Nha vốn đang đứng trước cổng trường, nàng đảo cặp mắt đẹp đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy được Hạ Thiên. Mãi đến khi nàng nghe được âm thanh của Hạ Thiên, nàng quay đầu nhìn rồi thét lên. Á! Hạ Thiên nghe thấy tiếng thét này thì phát hiện Vương Tiểu Nha giống hệt như Tô Bối Bối. Hai người thét quá thanh quá sòn, nghe vào tai quá khủng. Em làm gì vậy? Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn còn chưa đánh nàng thì đã kêu lớn như vậy. Nếu chút nữa ra tay thì không phải sẽ càng gào thét hơn sao? Anh là Hạ Thiên sao? Vương Tiểu Nha nhanh chóng giống như Tô Bối Bối, nàng bắt đầu lắp bắp. Nói nhảm, anh tất nhiên là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn Vương Tiểu Nha. Sao anh quê một cục như vậy? Bộ dạng của Vương Tiểu Nha đã giống như sắp phát khóc. Em không cần bạn trai quá quê mùa, em muốn nói với đại ca, em trả hàng. anh còn chưa cho em là bạn gái, ngực mông đều nhỏ, chắc chắn cảm giác sẽ rất kém. Hạ Thiên bĩu môi. Còn nữa, không được nói anh quê mùa, nếu không anh đánh đòn. Nhưng anh quả thật rất quê mùa, anh xem mình đi, áo quê mùa, giày cũng quê mùa, bộ dạng cũng quê như con dê. Vương Tiểu Nha nói với vẻ mặt cầu xin. Đại ca của em nói anh rất đẹp trai, rõ ràng anh ấy gạt em. Anh vốn rất đẹp trai, anh là đẹp trai siêu cấp thiên hạ. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Nể tình em là em gái tên mập, anh cảnh cáo em lần đầu tiên, nếu em nói anh là quê mùa, anh sẽ cho em vào trong đất luôn. Bộ dạng anh mà đẹp trai siêu cấp thiên hạ sao? Vương Tiểu Nha dùng ánh mắt không phục nhìn Hạ Thiên. Anh là quê mùa siêu cấp thiên hạ mới đúng, còn không cho em nói. Á! Vương Tiểu Nha còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hoàng. Lúc này Hạ Thiên đã ra tay, hắn đặt hai tay lên vai Vương Tiểu Nha rồi khẽ ấn xuống. Lúc này Vương Tiểu Nha cảm thấy mình dần trầm xuống, một lúc sau đã chìm xuống hơn một thước. Anh làm gì em? Vương Tiểu Nha phát hiện hai chân mình không thể cử động, nàng giống như mọc ra từ mặt đất, vì vậy mà kinh hoàng. Anh vừa cảnh cáo em, đã nói sẽ cho xem xuống đất. Hạ Thiên lười biếng nói, sau này em cũng chỉ có thể đứng như vậy, không nhổ chân ra được, sau này già đi cũng như vậy. Sao anh lại như vậy? Em là bạn gái của anh rõ ràng ngược đãi bạn gái, em cần phải đến tổ chức bảo vệ nhi đồng tố cáo anh. Vương Tiểu Nha tức giận nói, em không phải là bạn gái của anh, tuy em đã bắt đầu phát dục nhưng vẫn còn quá kém, anh chẳng muốn. Hạ Thiên không cho là đúng. Này, anh không biết nhìn về tương lai sao? Bây giờ em 12 tuổi đã phát triển ngon lành thế này, vài năm nữa em sẽ là đại mỹ nữ siêu cấp khêu gợi. Bây giờ em là bạn gái của anh, vài năm sau em làm vợ anh tha hồ mà, làm ăn, này nọ. Vương Tiểu Nha ra vẻ căm tức và bất bình. Phải không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Con người của anh rất tốt, anh cũng không muốn chiếm tiên nghi của em. Thôi thì em cứ ở lại chơi, anh về nhà với vợ. Hạ Thiên nói xong thì xoay người bỏ đi. Vương Tiểu Nha lập tức luống cuống, nàng la lớn. Này, anh đừng đi, mau đưa em ra. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 358. Côn đồ trường học. Hạ Thiên dừng bước quay lại nhìn Vương Tiểu Nha, bộ dạng rất buồn bực. Sao anh phải đưa em ra? Em là bạn gái của anh. Vương Tiểu Nha vội vàng nói. Sao anh có thể bỏ mặc bạn gái như vậy được? Anh không biết chịu trách nhiệm biết không? Đàn ông không biết chịu trách nhiệm thì không tốt. Gần đây anh thường rất chịu trách nhiệm, nhưng em không phải là bạn gái anh, vì vậy anh không cần chịu trách nhiệm. Hạ Thiên lười biếng nói. Phù phù. Vương Tiểu Nha mệt miệng khóc lớn, nàng khóc rất thương tâm, khóc đến mức Hạ Thiên sững sờ. Hắn không phải đã nói chẳng cần nàng làm bạn gái à? Sao lại khóc lóc khoa trương như vậy? Đàn ông cũng đừng nên quá quyến rũ. Hạ Thiên lầm bầm. Đẹp trai như mình, không ngờ lại để cho người đẹp khóc sướt mướt muốn làm vợ. Vương Tiểu Nha đang khóc đến mức cực kỳ thương tâm, nghe được lời nói của Hạ Thiên mà không khỏi ứ hơi, hầu như thiếu chút nữa đã sặc chết. Người này đúng là cực phẩm. Phù phù. Vương Tiểu Nha có hơi ngừng lại, sau đó còn khóc lớn hơn. Đồ khốn kiếp, bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm. Đúng lúc này cũng có không người đi ra khỏi cổng trường Giang Đại Phụ, nếu không sợ rằng Hạ Thiên sẽ bị công phẫn. Người này dám bội tình bạc nghĩa với một cô gái siêu cấp đáng yêu như vậy, đúng là nên bị trời đánh tan xác. Khi thấy Vương Tiểu Nha càng khóc càng thương tâm thì Hạ Thiên lại mở miệng. Này, thấy em muốn làm vợ anh đến mức độ như Vương A-I-A, anh cho em cơ hội. Anh hỏi em một vấn đề, nếu em trả lời làm thỏa mãn, anh sẽ nhận em làm vợ. Vương Tiểu Nha nghe thấy như vậy thì ngừng khóc. Sau đó nàng dùng hai tay lau mặt, nước mắt đã được lau sạch. Ngay sau đó bộ dạng không giống như vừa khóc xong. Vấn đề gì, anh hỏi nhanh lên. Vương Tiểu Nha có chút vội vàng. Anh đẹp trai không? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Đẹp, quá đẹp, đẹp trai vô đối, thiên hạ không có đối thủ. Vương Tiểu Nha trả lời không chút do dự. Hạ Thiên rất thỏa mãn, sau đó hắn lại hỏi. Anh quê mùa sao? Sao anh lại quê mùa? Anh đặc biệt mô đen, cực kỳ mô đen, anh là người mô đen vô đối thiên hạ. Vương Tiểu Nha vẫn trả lời không chút do dự. Hạ Thiên càng thêm hài lòng, hắn khẽ gật đầu. Được rồi, nể mặt em sùng bái anh sẽ miễn cưỡng thu em làm vợ. Nhưng anh phải nói trước, nếu em không trở thành đại mỹ nữ, anh sẽ trả hằng. Em còn quá nhỏ, em nhỏ nên không làm vợ anh, chỉ có thể làm bạn gái. Vương Tiểu Nha chớp cặp mắt đẹp nói. Đợi khi em lớn lên sẽ làm vợ anh. Cũng đúng, làm bạn gái thì là bạn gái. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Bây giờ em là bạn gái của anh nên đưa em ra chứ. Vương Tiểu Nha vội vàng nói. Hạ Thiên cười hì hì, hắn đi đến trước mặt Vương Tiểu Nha rồi vươn tay bế nàng lên. Thân thể của nàng rất mềm mại, ôm rất thoải mái. Vương Tiểu Nha còn chưa thấy Hạ Thiên dùng sức thì thân thể chợt nhẹ băng. Sau đó nàng phát hiện hai chân của mình đã được rút ra. Ủa, đây là chỗ em vừa đứng sao? Vương Tiểu Nha cúi đầu nhìn, nàng thấy hai dấu chân rất sâu, vì vậy không khỏi kêu lên có chút khoa trương. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn vẫn ôm Vương Tiểu Nha mà không buông ra. Ôi, đúng là quá tuyệt, em muốn thử một lần nữa. Vương Tiểu Nha nói với vẻ mặt hưng phấn. Anh mau giúp em muốn in ra hai dấu chân. Hạ Thiên là người đàn ông yêu thương vợ, tuy Vương Tiểu Nha chỉ là bạn gái mà không phải vợ, nhưng sau này có hơn phân nửa khả năng sẽ là vợ hắn. Vì vậy lúc này hắn nhanh chóng thỏa mãn ước nguyện của Vương Tiểu Nha, hắn ấm nàng xuống rồi lại rút lên, trên mặt đất lại có hai dấu chân. Này, rất vui, em còn muốn. Vương Tiểu Nha khơi gợi niềm hào hứng, nàng tiếp tục quấn lấy Hạ Thiên ở trò này. Kết quả là chỉ trong một khoảng thời gian, Vương Tiểu Nha được Hạ Thiên trợ giúp đã in ra vô số dấu chân trước cổng trường Giang Đại Phụ. Những dấu chân này còn hợp lại thành vài chữ lớn. Vương Tiểu Nha siêu cấp mỹ nữ. Vương Tiểu Nha nhìn những dòng chữ này mà cực kỳ vui sướng. Nàng ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên rồi nói. Hạ Thiên ca ca, anh đúng là đẹp trai, lợi hại, em sùng bái anh. Hạ Thiên lại rất lạnh nhạt với vấn đề này, hắn đã có thói quen được mọi người sùng bái, mà sùng bái chỉ là bình thường, không sùng bái mới là bất bình thường. Vương Tiểu Nha thân là bạn gái của hắn, tương lai là vợ, tất nhiên nàng là người bình thường, vì vậy sùng bái hắn là điều đương nhiên. Này tiểu tử, buông bạn gái của tao ra. Đúng lúc này một âm thanh kiêu ngạo vang lên. Hạ Thiên quay đầu. Hắn nhìn thấy năm tên nhóc 13 tuổi đang đi về phía bên này. Năm người đều mặc một kiểu tây trang, đúng là đồng phục trường Giang Đại Phụ. Rõ ràng đám nam sinh này là học sinh trường Giang Đại Phụ. Cái gì, nhìn cái gì mày? Tao nói mày, mau buông móng vuốt bẩn thỉu ra, đừng đụng vào bạn gái tao. Một giọng nam sinh vang lên, nghe âm thanh thì Hạ Thiên có thể đoán được. Người vừa mở miệng là một trong nhóm nam sinh. Tên nam sinh này có vẻ mặt ngây thơ nhưng cứ ra vẻ già lão. Hai tay đút vào túi quần, miệng còn ngậm một cây tăm, rất có khí chất côn đồ trên tivi. Mà tên nam sinh cũng phát dục khá mạnh, cao 1m6, dáng người chắc. Đám nam sinh đi theo phía sau thì nhỏ con hơn một chút nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiêu ngạo, nhìn thế nào cũng thấy không giống học sinh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên nam sinh, hắn hỏi: "Chú em nói ai ngốc vậy?" Tên nam sinh còn chưa mở miệng thì Vương Tiểu Nha đã kéo áo Hạ Thiên khẽ nói: "Hạ Thiên ca ca, đây chính là tên ngốc muốn cướp bạn gái của anh. Hắn tên là Long Tiểu Long, tự xưng là bang chủ Long Bang, là hắn ép em làm bạn gái." Hạ Thiên cuối cùng đã hiểu, thì ra Vương Tiểu Nha bị người ta ép làm bạn gái, vì vậy mới điện thoại cho hắn đến hỗ trợ. "Này, chú em, anh bình thường không ăn hiếp trẻ nít, vì vậy anh cho chú một cơ hội, chú lập tức cút đi, nếu không anh sẽ cho ăn đòn." Hạ Thiên nói với Long Tiểu Long. Hắn quả thật không muốn ức hiếp trẻ con, nhưng nếu trẻ con muốn cướp bạn gái của hắn, như vậy rõ ràng phải ức hiếp. Long Tiểu Long nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó hắn cười lên ha hả. Khi hắn cất tiếng cười thì đám nam sinh phía sau cũng cười lớn, lúc này năm người đều cười, bộ dạng vui hơn chúng xổ số. "Này đám nhóc, các chú có biết mình rất ồn ào không? Nếu tiếp tục cười, anh sẽ cho các chú câm lặng bây giờ." Hạ Thiên khó chịu nói một câu. Long Tiểu Long cuối cùng cũng ngừng cười, hắn dừng lại thì bốn tên đàn em cũng thôi không cười. "Vương Tiểu Nha, cô tìm đâu ra mặt hàng này vậy? Đúng là quá mức tức cười." Long Tiểu Long mở miệng nói, nhưng hắn không nói với Hạ Thiên. Người được hỏi là Vương Tiểu Nha. "Long Tiểu Long, đừng si tâm vọng tưởng, đây là Hạ Thiên ca ca, cũng là bạn trai của tôi cảnh cáo anh, Hạ Thiên ca ca rất lợi hại, nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi, Hạ Thiên ca ca sẽ đánh cho các người một trận." Vương Tiểu Nha ngẩng đầu lên, nàng ưỡn bầu ngực nhỏ có vẻ rất kiêu ngạo, nàng quát lên với Long Tiểu Long: "Bạn trai!" Long Tiểu Long lại rời mắt về phía Hạ Thiên, sau đó hắn đi một vòng quanh người Hạ Thiên, cuối cùng dừng lại trước mặt Hạ Thiên và phất tay nói: "Được lắm, tiểu tử, mày có thể cút đi, bây giờ Vương Tiểu Nha là của tao." Hạ Thiên tung một đá lên người Long Tiểu Long, tên này không kêu lên tiếng nào mà ngã xuống. "Chú bé, tuy anh không thích ức hiếp trẻ con, nhưng chú cần phải ăn đòn mới sáng mắt ra." Hạ Thiên nói không chút hứng thú. "Hừ, dám đánh Long ca sao? Lên đập chết nó." Bốn tên thủ hạ của Long Tiểu Long phóng lên, Hạ Thiên liên tục nhấc chân đạp vài cái, bốn tiếng rên vang lên, bốn chú nhóc ngã xuống. "Ha ha, Hạ Thiên ca ca quá tuyệt." Vương Tiểu Nha ở bên cạnh vỗ tay hoan hô. "Long Tiểu Long đúng là quá si tâm. Tôi cảnh cáo anh, tôi đã nói Hạ Thiên đa ca rất lợi hại, bây giờ biết chưa?" "Biết thì cút, lần sau đừng đến làm phiền tôi là hoa đã có chủ." Long Tiểu Long bò lên, hắn phủi bụi trên người, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bộ dạng rõ ràng không tức giận. "Rất tốt, dám đánh tao, biết tao bao nhiêu tuổi rồi không? Chú em bao nhiêu tuổi có liên quan gì đến anh, dám cướp? Vẻ của anh, chú 3 tuổi anh cũng vã cho sái hàm." Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn nói: "Tao nói cho mày biết, tháng trước tao mới tròn 13 tuổi." Long Tiểu Long chậm rãi nói: "Chú em, anh không có hứng xem chú bao nhiêu tuổi, chú cút đi cho anh." Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn, hắn cũng không có tâm tình chơi đùa với đám nhóc con này. Chưa vào quan tài chưa đổ lệ. Long Tiểu Long lắc đầu: "Biết 13 tuổi có ý nghĩa gì không? Tao mới 13 tuổi, dù giết người phóng hỏa hay chơi gái cũng sẽ không phạm tội. Tao có thể dùng dao chém chết mày, sau đó cũng không có việc gì. Còn mày, dù đánh tao nhẹ tay thì cha tao sẽ tố cáo cho táng gia bại sản." "Đúng rồi, nói cho mày biết, cha tao là luật sư nổi tiếng nha, thành phố Giang Hải." "Hạ Thiên ca ca, tên này nói có thật không? 13 tuổi giết người sẽ không sao à?" Vương Tiểu Nha kéo áo Hạ Thiên rồi khẽ hỏi. "Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 359. Cắm mấy thằng nhỏ vào lòng đất. Đúng vậy, Hạ Thiên lại biết rất rõ vấn đề này, Tam sư phụ đã dạy hắn không ít kiến thức pháp luật. Vương Tiểu Nha, cô không tin sao? Long Tiểu Long nói với vẻ mặt đắc ý. Tôi cũng không dọa cô, 10 tuổi tôi đã bắt đầu làm những chuyện này, giết người phóng hỏa cướp con gái, tôi đã làm vô số lần. Năm lớp 6 cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi là nữ, rất xinh xắn, đáng tiếc là cả ngày cứ lại nhảy lên lớp còn luôn miệng dạy bảo tôi, cô biết tôi xử lý cô Athen nào không? Hạ Thiên không nói gì, Vương Tiểu Nha không nhịn được phải hỏi. Thế nào? Đơn giản thôi, tôi đợi cô ta đi dạy về, dùng một gậy đánh bất tỉnh, sau đó kéo về nhà dùng hai viên Vi-a ra để cùng cô ta làm một đêm sung sướng. Chập chập, bây giờ nghĩ lại tiếng kêu kinh thiên động địa và tiếng cầu xin của cô ta khi đó mà cảm thấy rất sướng. Long Tiểu Long nói với vẻ mặt đắc ý. Kết quả thì sao? Kết quả là tôi không sao. Bây giờ còn thỉnh thoảng đến leo lên người cô giáo. Sao? Vương Tiểu Nha trừng mắt. Vương Tiểu Nha trừng mắt cậu. Cậu đúng là cầm thú, những chuyện như vậy mà cũng dám làm sao? Là cầm thú có gì là không tốt? Cầm thú mới tốt, tôi có thể cướp tiền cướp gái, cũng có thể tùy tiện leo lên người phụ nữ. Nếu tôi không vừa mắt ai, tôi sẽ chém hắn. Nếu đứa nào gây khó dễ thì tôi sẽ cho hắn chết. Nhưng dù tôi làm gì thì cũng chẳng ai làm gì được. Ai bảo tôi mới 13 tuổi, ha ha ha. Long Tiểu Long nói đến đây thì nhìn không được mà cười lên cực kỳ đắc ý. Vương Tiểu Nha, bây giờ tôi yêu cầu cô làm bạn gái, cô theo tôi có thể sung sướng. Nếu bây giờ cô đồng ý thì tôi có thể dịu dàng, nhưng không đồng ý thì kết quả sẽ thảm hại hơn cô giáo trước kia, cô biết sẽ bị thế nào không? Vương Tiểu Nha trừng cặp mắt đẹp, nàng dùng ánh mắt thấy quái vật nhìn Long Tiểu Long, nàng căm giận nói. Long Tiểu Long, cậu là quân khốn kiếp, là cầm thú vô sỉ, tôi sẽ không đồng ý, nếu dám động vào người tôi sẽ để Hạ Thiên ca ca nhét các người vào lòng đất. Vương Tiểu Nha, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi nói cho cô biết, Long Tiểu Long, tôi chưa từng nói giỡn, tôi nói chém ai thì sẽ chém, nói chơi con nào là chơi, chưa từng có chuyện gì tôi muốn mà không làm được. Nếu cắm tôi vào trong đất, tôi có thể cưỡng san cả địa cầu. Long Tiểu Long nói với vẻ mặt kiêu ngạo, rõ ràng hắn không sợ vì bị Hạ Yên đánh vừa rồi. Hơn nữa bây giờ hắn lại càng khoa trương. Vương Tiểu Nha ngây người, đối phương quá khủng bố, ngay cả câu nói cứng san cả địa cầu cũng mở miệng được. Thế nào, biết lời hại chưa? Khi thấy Vương Tiểu Nha ngây ngốc thì Long Tiểu Long có chút đắc ý. Bây giờ cô hối hận còn kịp, tranh thủ thời gian vứt bỏ thằng này đi theo tôi. Vương Tiểu Nha cuối cùng cũng có phản ứng, nàng kéo áo Hạ Thiên rồi khẽ nói. Hạ Thiên ca ca, làm sao bây giờ, người này quá khốn kiếp, em không muốn làm bạn gái hắn. Em là bạn gái của anh, tất nhiên sẽ không làm bạn gái nó. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn nhìn về phía Long Tiểu Long, vẻ mặt có chút cổ quái. Này, chú em, chú vừa nói anh cắm chú vào trong đất, chú có thể cưỡng hiếp cả địa cầu sao? Tiểu tử, cút sang một bên, nếu không ông sẽ chém mày. Long Tiểu Long vẫn cực kỳ trâu chó. Tiểu nha đầu, em nói chú em này có sở thích đặc biệt gì không? Sao chú em này lại muốn cưỡng gian cả địa cầu? Hạ Thiên quay đầu nhìn Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha khẽ gật đầu. Đúng vậy, em thấy hắn là siêu cấp biến thái. Vậy thì anh sẽ thỏa mãn sở thích của chú em này, sẽ cho chú em cưỡng gian cả địa cầu. Hạ Thiên cười hì hì nói. Em cảm thấy thế nào? Sao? Vương Tiểu Nha chớp cặp mắt đẹp nói. Điều này cũng được sao? Tất nhiên là được, không tin thì xem đây. Hạ Thiên nói xong thì ra tay. Trên tay Hạ Thiên xuất hiện một cây ngân châm, hắn đột nhiên phóng về phía Long Tiểu Long đâm hai châm vào bụng. Khoảnh khắc sau, Long Tiểu Long cảm thấy bộ phận nào đó trên người chợt cứng như sắt, thậm chí còn lợi hại hơn cả khi ăn Vi A ra. Động tác của Hạ Thiên cũng không chấm dứt, hắn đá lên người Long Tiểu Long, tên này bay lên không trung. Một giây sau thân thể của hắn đã ở vào vị trí song song với mặt đất rồi bắt đầu rơi xuống. Nhưng khi tốc độ rơi xuống còn chưa đủ nhanh thì Hạ Thiên đã nhảy lên, hắn vỗ một chưởng lên lưng Long Tiểu Long. Vì thế mà tốc độ rơi xuống đất của Long Tiểu Long lập tức được đẩy mạnh, khoảnh khắc sau đã tiếp xúc thân mật với mặt đất. Lúc này bộ vị cứng rắn trên người Long Tiểu Long cũng đâm thẳng vào nền đất cứng. Thỏa mãn chưa? Hạ Thiên nhìn Long Tiểu Long rồi lẩm bẩm. Long Tiểu Long chống hai tay xuống đất, hắn chuẩn bị đứng lên nhưng bộ phận quan trọng nhất của đàn ông lại truyền đến cảm giác đau nhức. Lần này hắn đã phát hiện được vấn đề bất bình thường, vì vậy giáng sức ngẩng bộ quát lên với Hạ Thiên. Mày đã làm gì với tao? Chú em không muốn cưỡng gian địa cầu sao? Bây giờ anh thỏa mãn nguyện vọng cho chú phải cảm ơn anh mới đúng. Hạ Thiên lười biếng nói, chú em này dám có ý đồ cướp bạn gái, nuôi rồi thịt của hắn tất nhiên hắn phải cho thằng nhỏ của đối phương vĩnh viễn cưỡng gian mặt đất. Mày, con bà nó, mau thả tao ra. Long Tiểu Long quát lớn. Nếu không ông chém chết mày. Chú quá ồn. Hạ Thiên ngáp một cái rồi thuận tay đá lên người Long Tiểu Long. Sau đó Long Tiểu Long chính thức câm nín. Long ca, anh làm sao vậy? Long ca, anh không sao đấy chứ? Không tốt, tiểu tử này làm gì đó với Long ca rồi. Nhanh, mọi người xung lên chém chết mẹ nó đi. Bốn tên thủ hạ của Long Tiểu Long lập tức cảm thấy tình huống không đúng, sau đó chúng lại xông lên. Lần này thì khác biệt, bốn tên móc trong cặp ra mã tấu sáng quắc, sau đó chém về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca chú ý. Vương Tiểu Nha duyên dáng kêu lên một tiếng, đây là lần đầu tiên Tiểu Nha đầu này nhìn thấy người khác cầm dao chém người. Tất nhiên trước đó cũng đã từng xem qua trên tivi, nhưng đó không trực tiếp như bây giờ. Tin cảnh này đối với Hạ Thiên thì còn chưa bằng một bữa ăn sáng. Tối qua hắn vừa xử lý vài chục tên bộ đội ngu như heo được trang bị tận răng, đám nhóc cầm dao này có uy hiếp gì với hắn. Hạ Thiên tùy ý vung tay, bốn thanh mã tấu rơi vào trong tay của hắn, sau đó hắn tiện tay lăng dao ra, tất cả đều cắm quanh đầu Long Tiểu Long. Lần này Long Tiểu Long cũng không dám ngẩng đầu lên. Hạ Thiên lại cầm ngân châm hóa thành một cái bóng nhàn nhạt phóng một vòng quanh bốn tên nam sinh, hắn đâm lên mỗi tên hai châm, sau đó cho mỗi tên một đá bay lên không, cuối cùng hắn nhảy lên vỗ vào lưng đám khốn kiếp. Vì vậy mà bốn tên này học theo kiểu của Long Tiểu Long thực hiện nguyện vọng cưỡng hiếp địa cầu. Di, Hạ Thiên ca ca, anh đúng là rất tuyệt. Trong cặp mắt xinh đẹp của Vương Tiểu Nha lóe lên những ngôi sao sáng, xem ra nàng càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên. Cô bé xinh đẹp đáng yêu này không ngờ đã rơi vào tay giặc, xem ra cả đời này khó tránh khỏi bàn tay Hạ Thiên. Đó là đương nhiên, anh lúc nào mà chả tuyệt. Hạ Thiên ngày càng thỏa mãn với Vương Tiểu Nha, chỉ trong chốc lát mà nha đầu kia nịnh hót hắn hơi nhiều. Hạ Thiên ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Tiểu Nha nhìn năm tên nam sinh đang chống đẩy mà không thể nói chuyện, sau đó nàng hỏi Hạ Thiên. Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi dùng cơm. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, lúc này đúng là không còn sớm, tất nhiên hắn thật ra vẫn chưa đói vì vừa ăn chưa lâu. Nhưng suy xét đến khả năng Vương Tiểu Nha có lẽ cũng đã đói bụng, vì vậy hắn quyết định đưa nàng đi dùng cơm. Đây là vợ tương lai, sao có thể để nàng đói bụng được? Quan trọng là nếu không cho Vương Tiểu Nha ăn nhiều một chút thì sao phát dục thành đại mỹ nữ khiêu gợi siêu cấp? Nếu nàng không phải là đại mỹ nữ khiêu gợi siêu cấp thì hắn thiệt thòi lớn. Tốt, em đang đói. Vương Tiểu Nha gật đầu. Nhưng đám khốn kiếp này thì sao? Bỏ mặc sao? Quan tâm đám nhóc con này làm gì? Hạ Thiên thuận miệng nói. Đúng vậy, em cũng không quan tâm. Vương Tiểu Nha nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng gật đầu ôm cánh tay Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi dùng cơm thôi. Khi hai người chuẩn bị rời đi thì có một nhóm học sinh đi ra khỏi cổng, sau đó đám học sinh thấy được một tình cảnh dị dị, vì vậy mà không khỏi chỉ trỏ. Những người kia làm gì vậy? Quá kỳ quái, bọn họ hít đất như vậy mà không mệt sao? Nhìn có vẻ không giống. Ủa, đây không phải là Vương Tiểu Nha sao? Đúng vậy, là Vương Tiểu Nha. Người nào bên cạnh Vương Tiểu Nha vậy? Sao hai người thân mật như thế? Tám phần là anh. Có lẽ là chú. Tuy Vương Tiểu Nha mới vào học ở trường Giang Đại Phổ được vài ngày nhưng bây giờ người biết nàng là rất đông. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng giống như những gì nàng đã nói. Nàng mới đến Giang Đại Phổ thì giám hoa hậu hoa khôi ở trường đều rơi dụng sạch sẽ. Nàng là người nhảy lên bảo tọa đệ nhất mỹ nữ khêu gợi cuồn cuộn, ai không biết mới là khó. Trong đám học sinh vừa vặn có một người cùng lớp với Vương Tiểu Nha, vì vậy hỏi lớn. Này, Vương Tiểu Nha, bạn biết bọn họ làm gì không? Bạn nói bọn họ sao? Vương Tiểu Nha chỉ đám Long Tiểu Long, nàng trừng mắt nói. Mình nghe bọn họ nói. Hình như đang biểu diễn một hành vi nghệ thuật nào